Hôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 570. Lưu Sa Hà. Thuấn Trường Niên biết rõ, bọn họ trên thân cốt văn mặc dù là từ cái này gốc xương cốt đi lên, nhưng là tuyệt không phải từ vị kia đại chí tôn trên thân rút ra, cái này xương cốt bên trong nhất định là có thiên đại bí mật. Nhưng là thân thể nội tàng lấy một cái thế giới, cái này đến cần bao nhiêu tu vi mới có thể làm lấy được. Địa giã Thuấn Trường Niên trở lại nơi này có thể nói trong lòng nhiều mấy phần muốn làm gì thì làm tự tin, tại hiện tại địa giã bên trong, hắn dám nói, mình có thể xông pha. Dùng một ngày thời gian về tới Tử Môn, đen giống lươn biển chết bên trong chia năm xẻ bảy bồng lai tiên đảo giống như phao phao một loại lơ lửng ở trên đó, bên trong đại thụ che trời thành rừng, bóng người đông đảo hẹn hẹn, khổng lồ pho tượng trường tồn cùng thế gian tựa như đứng vững tại trung tâm khu vực. Nguyên bản an tính Tử Môn bởi vì Thuấn Trường Niên trở lại mà trở nên phi thường náo nhiệt, tiếng ồn ào trùng thiên, tiểu hồ ly đám người càng là trước tiên xuất hiện ở Tử Môn trên không. Thấy được vào sinh ra tử đường tam tạng đám người, Thuấn Trường Niên tự nhiên là vô cùng vui vẻ, cũng không có quá nhiều lời nói, lẫn nhau ở giữa gật gật đầu, vô thanh thắng hữu thanh. Đại điện bên trong, Thuấn Trường Niên ngồi ở lớn trưởng môn cao ghế dựa phía trên, nhìn xem Lý Thành Phong đám người phi thường hài lòng, một đoàn người thực lực đều có chỗ tăng lên rất nhanh rất vững chắc không ai qua được Đinh Hảo cùng Lỗ Chiến cùng con voi ba người tăng lên mới là mắt trần có thể thấy. Thuấn Trường Niên hai mắt hơi phun, nhìn về phía không tim không phổi cười tiểu hồ ly, ngẫm lại sau đó mở miệng hỏi. Ngươi Ngọc Hồ Cung tìm đủ. Nói, còn không còn kém ba tòa, cái này ba tòa hẳn là tại thiên giã trên. Càng xem tiểu hồ ly Thuấn Trường Niên lại càng thấy giống như, nhưng là lại không dám khẳng định xuống tới. Lâu Lan nói cái này cốt giã tới một đầu thái cổ di chủng, Thuấn Trường Niên suy đoán là tiểu hồ ly, lúc ấy tại Côn Luân Sơn bên trong thấy hình ảnh là tiểu hồ ly chứng từ thiên ngoại rơi xuống đến, khi đó giã cốt còn không có xuất hiện đây. Thuấn Trường Niên suy đoán tiểu hồ ly liền là thái cổ di trùng cửu vĩ hồ, hiện tại chỗ biểu hiện ra tới thân phận đã đủ dọa người, nhưng là không có đến cuối cùng Thuấn Trường Niên vẫn là không dám soạt quyết định đến, vừa mới biết cuối cùng tiểu hồ ly có thể hay không là một đầu đã không kịp thái cổ di trùng cốt thú. Khô lâu hẳn là đều cùng các ngươi nói, ta đi thiên giã, ta lần này trở lại, là muốn đem các ngươi mang theo đi lên, các ngươi ai muốn đi lên. Thuấn Trường Niên nhìn xem một đoàn người cười nói. Thuấn Trường Niên nói vừa ra, thân làm hiện tại địa giã làm cho người nghe tin đã sợ mất mật mấy vị cường giả đều là toàn thân chấn động, vừa mừng vừa sợ. Khô lâu là hòa bọn họ nói Thuấn Trường Niên đi thiên giã, lại chưa hề nói là như thế nào đi. Hiện tại Thuấn Trường Niên nói muốn dẫn bọn họ đi lên, bọn họ tự nhiên là vui mừng cực kỳ. Lý Thành Phong đương trước nói chuyện. Mập như núi thịt thân thể mỗi đi một bước đều có thể đung đưa ra vòng vòng thịt béo. Ta đương nhiên muốn đi lên, ta cùng với Tam Kiếm Vũ các ăn oán còn không giải quyết đây. Tịnh Nhất Đao mặt không biểu tình nói ra. Ta tự nhiên cũng phải đi lên, ta bộ pháp ta không kết thúc giới hạn trong địa giã. Đường Tam Tạng kim quang chói mắt chớp mắt. Ta liền không cần nói nhiều đi. Ta muốn vì Tây Mạc bên trong Phật môn đánh ra một mảnh thiên tới. Tiểu hồ ly không tim không phổi cười nói. Ngọc hồ cung địa giã là không có, ta đương nhiên phải đi thiên giã tìm kiếm. Đinh Hảo mấy người còn đang thương thảo, bọn họ tự biết mình thực lực liền thần đế đều không có đi đến. Nếu là đi đến thần đế nhiều như chó thiên giã, này không phải tự chuốc lấy đau khổ sao? Thuấn Trường Niên nhìn ra mấy người ý nghĩ, mở miệng nói ra. Yên tâm đi, dùng các ngươi thực lực, có thể cùng các đại cổ thế tông tuổi trẻ một đời thiên tài sánh ngang tuyệt cảnh mới có thể làm cho người trưởng thành. Các ngươi có các ngươi đối thủ, chúng ta có chúng ta đối thủ. Thuấn Trường Niên nói nhượng mấy người gật gật đầu, hắn đều nói như vậy, bọn họ tự nhiên không có phản bác lý do. Thuấn Trường Niên nhìn về phía trầm mặt không nói Phong lão đầu. Nhàn nhạt cười khẽ. Sư phụ. Ngươi đây. Ngươi không đi lên. Phong lão đầu khoát tay áo, nói ra. Ta thì không đi được đi, chúng ta đều đi, địa giá tử môn người nào thủ nhìn, ta lão, đánh chuyện thiên hạ liền giao cho các ngươi, ta liền trông nhà hộ viện liền đi, thường thường nhàn nhạt qua cái lúc tuổi già không tốt sao. Đám người gật đầu, phong lão đầu nói đến cũng là lời thật, hắn thật lão. Khô lâu đây. Đi đâu? Thuấn Trường Niên nhíu lại song mi, hiện tại hắn mới phát hiện. Khô lâu không có ở chỗ này. Nàng đi Lưu Sa Hà. Lý Thành Phong nói ra. Thuấn Trường Niên sờ ấp. Tây lớn hoang nơi ranh giới Lưu Sa Hà. Gặp đám người sau khi gật đầu, Thuấn Trường Niên nói ra. Các ngươi chuẩn bị một chút đi, ngày mai ra ta đi tìm nàng, ta tại thiên giã còn có sự tình, nhất định phải mau chóng ra. Thuấn Trường Niên thân ảnh lói lên, biến mất ở tử môn bên trong, có lưu một đi mặt mũi tràn đầy kích động người. Lưu Sa Hà ở vào tây lớn hoang rất nơi ranh giới, chỗ ấy là địa giã rất cuối cùng, một mảnh hỗn độn, không có sinh mệnh tồn tại, phảng phất là một mảnh còn không có mở thiên tích hỗn độn thế giới. Lưu Sa Hà truyền thuyết có rất nhiều, bởi vì thế nhân cũng không biết nó ngọn nguồn bắt đầu tại nơi nào, có người nói cái này sông là từ địa ngục chảy đi lên, cũng có người nói cái này sông là từ tiên giới mà tới. Trước kia Thuấn Trường Niên đối với Lưu Sa Hà tin đồn tự nhiên là vô cùng hiếu kỳ, mà hiện tại, hắn suy đoán cái này Lưu Sa Hà ngọn nguồn chỉ sợ là từ một cái khác cốt giã chảy ra tới. Lưu Sa Hà rời tử môn cũng không xa, có thể nói liền tại biển chết sau lưng. Thuấn Trường Niên giang ra hai cánh, phiến lên vô tận cuồng phong, đứng lặng tại Lưu Sa Hà trên không, phun phóng ra quang mang, hai mắt ngắm nhìn hoàng sắc cử long giống như Lưu Sa Hà. Lưu Sa Hà, tên như ý nghĩa, trong sông chảy không phải nước, mà là vàng tươi cát mịn, giống như nước chảy một loại cuồn cuộn không ngừng lưu động lấy, cũng có sóng lớn vỗ bờ thanh âm truyền ra tới, lao nhanh không ngừng. Thuấn Trường Niên nhìn qua cuối cùng mênh mông hỗn độn, hắn biết rõ, như là xuyên qua cái này hỗn độn, nhất định là một cái khác cốt giã. Nhưng là, đây là có thể thấy mà không thể thành, cốt giã một phần là chín. Phân biệt đánh vào 9 vị đại trí tôn trong thân thể, không có khả năng xuyên qua hỗn độn sau đó liền là một cái khác cốt giã. Thuấn Trường Niên hóa thành một vệt sáng, bay thẳng Lưu Sa Hà cuối cùng đi, dùng hắn thực lực cùng hai cánh độ, khoảng cách căn bản không là vấn đề, nháy mắt liền đi tới nơi cuối cùng. Tại mênh mông bên ngoài hỗn độn, Lưu Sa Hà liền giống từ một cái hố trong miệng lao nhanh mà ra, tựa như thanh thế to lớn, sóng lớn cát sóng. Thuấn Trường Niên thấy được khô lâu ngồi ở bờ sông phía trên, đen giống lươn quan tài đang tại bên người nàng, nàng này không có chút nào huyết nhục xương, tay đem một cái đem cát mịn từ trong sông bắt đi lên, sau đó một lần lần trà sát tại quan tài phía trên. Lúc ấy khô lâu mang theo quan tài rời đi thời điểm nói là lại thêm đi cho quan tài rửa một rửa, nguyên bản Thuấn Trường Niên cho là nàng đây là tại nói giỡn, không nghĩ tới là thật, mà còn... hay là dùng cát mịn tới gột rửa. Khô lâu mỗi dùng cát mịn đem quan tài gột rửa một lần, quan tài này che kín lít nha lít nhít đồ án, mặt ngoài phảng phất liền ánh sáng rất nhiều, này nguyên một đám đồ án giống như bánh xe một loại chuyển động. Lâu Lan mặc dù nói vô cùng bao nhiêu bí mật, nhưng là Thuấn Trường Niên trong lòng vẫn có rất nhiều nghi hoặc, tỉ như khô lâu là ai? Quan tài lại là cái gì? Tại sao bên trong ẩn giấu đi vũ trụ một góc, mặt ngoài trên những bức vẽ kia lại đại biểu cái gì? Bản thân thiên mệnh cốt người nào? Còn có rất nhiều nghi vấn. Thuấn Trường Niên hiện Lâu Lan nói tới chỉ là thế giới bí mật mà thôi, bản thân bí mật còn không có giải khai. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 571. Dẫn người trên thiên. Thuấn Trường Niên đến cũng không có nhượng khô lâu cảm nhận được ngoài ý muốn, ngược lại coi thường hắn, một lần lần rửa sạch quan tài. Khô lâu một thân ngũ thải ban lan chất liệu đá chiến giáp, gánh vác lấy ba đem ngũ thải ban lan thạch kiếm, Hình hoa sen thái linh hồn chậm rãi chuyển trong lúc giơ tay nhấc chân, trắng nõn như ngọc liên hoa, cánh hoa vô cùng vô tận bay xuống mà ra, thần bí đến cực điểm. Ngươi đến cùng là ai? Thuấn Trường Niên không nhịn được nói ra bản thân trong lòng nghi vấn, Khô Lâu là bồi bạn hắn lâu nhất người, hắn hiện bản thân hiện tại cũng không biết Khô Lâu là ai. Khô Lâu nhẹ nhàng lay lay đầu, thần niệm tràn ngập ra tới. Ta cũng muốn biết rõ ta là ai, ta cũng không biết ta là ai, ta tồn tại là liều mạng chỗ, nhưng ta trách nhiệm là bảo vệ ngươi an toàn, là nhượng quan tài hoàn hảo không tổn hại cuồn cuộn lưu truyền. Thuấn Trưởng Niên cau lên song mi. Chẳng lẽ ngươi trước kia ký ức đều không có sao? Qua đi. Ta không biết ta bản thân có cái gì qua đi, ngược lại cảm giác đến bản thân là một cái khôi lỗi mà thôi, một cái bù nhìn, đến mỗi nhất định thời gian, ta trong đầu liền sẽ xuất hiện một đạo thanh âm, nói cho ta biết sau đó phải làm cái gì, ta cũng muốn biết rõ ta là ai, tại sao ta muốn nghe những cái này thanh âm mệnh lệnh, ta giống như ngươi, đều là bị người khống chế người. Khô Lâu nhàn nhạt nói ra, bị người khống chế người. Thuấn Trường Niên trầm mặt, bản thân một mực đến nay đường giống như cũng là có người an bài tốt một dạng, là này chính vị đại chí tôn. Vẫn là một người khác hoàn toàn. Quên đi thôi, cái này cũng không phải chuyện xấu gì, lại nói, chúng ta không phải chậm rãi đi ra bản thân đường đến sao? Khô Lâu cười khẽ. Tư cũng tốt, tốt cũng được, ta có thể không muốn bị người bày bố. Thuấn Trường Niên buông tiếng thở dài nói ra. Được không? Cái này quan tài đến cùng có làm được cái gì? Ngươi hẳn biết chứ? Thuấn Trường Niên chừng mắt hỏi, hắn biết rõ bản thân là không thể nào từ Khô Lâu trong miệng được đến cái gì tin tức. Bí mật. Khô Lâu cũng là dứt khoát trực tiếp hai chữ đánh Thuấn Trường Niên, nhượng hắn hận đến nha dương dương. Thiên giã ngươi đi lên sao? Như không phải trên nói, đem quan tài cho ta mượn sử dụng. Thuấn Trường Niên mở miệng nói ra. Phượng Hoàng cốt tranh đoạt nhưng là sẽ xuất hiện thánh nhân, không có quan tài nói, hắn căn bản liền không có khả năng từ đó lấy được Phượng Hoàng cốt. Đương nhiên được, địa giã đã không có ta chuyện gì, thiên giã ngược lại là có lớn đem sự tình chờ lấy ta đi làm. Khô Lâu nói ra, nhưng trên thân động tác lại không có dừng lại ý tứ. Thuấn Trường Niên gặp Khô Lâu trong thời gian ngắn là không thể nào dừng lại, không khỏi vung vung miệng nói. Đã dạng này, ngươi trước đem Thuấn Âm Âm thân thể cho ta lấy ra, ta đã tìm được giải khai cam lộ đan văn trận. Cùng ngươi nói mấy lần đều nói những cái này dân gian dược phương đối với nàng vô dụng, muốn sống lại nàng, phải thanh thiên bạch nhật sen. Khô Lâu trong miệng mặc dù tại hùng hùng hổ hổ, nhưng trên tay động tác lại không có ngừng, đem Triệu Âm Âm từ trong quan tài ôm ra tới. Thấy được Triệu Âm Âm, Thuấn Trường Niên tâm vẫn là không nhịn được hung hăng giật một cái, bản thân cũng đã chết qua một lần lại sống lại, Triệu Âm Âm lại vẫn là giống nhau. Đồng thời, nếu như Triệu Âm Âm thật sống lại, hắn thật không biết như thế nào đối mặt nàng, hắn hiện tại đã trở thành người cha. Vẫn là hai đứa bé. Nhưng, vô luận như thế nào Triệu Âm Âm là nhất định muốn sống lại, từ hắn lần thứ nhất từ cực bắc bắc mà ra lúc, đây chính là hắn mục tiêu, còn có, hỏa cự nhất định phải giết. Thuấn Trường Niên hiện tại đã không là một vị văn trận sư, mấy trăm xăm văn trận cũng không có khả năng xếp vẽ lên đến ra tới, đành phải đem quyển trục giao cho Khô Lâu. Khô Lâu cũng là không làm kiêu, trực tiếp đem văn trận đánh vào Triệu Âm Âm thể nội, cam lộ trong nội đan, chỉ nghe vù một tiếng sau đó truyền tới liền là gương tan vỡ thanh âm cùng mê người mùi thuốc. Buồn bực tan vỡ âm thanh từ Triệu Âm Âm thể nội truyền ra tới, kèm theo nhàn nhạt mùi thuốc, bụng chỗ càng là sáng lên một chùm sáng huy, giống như bạch tuộc tựa như duỗi ra từng đầu tia sáng. Hướng tứ chi bách hài dối triển khai đi, che kín Triệu Âm Âm thân thể, như có một cái thế giới đang chuyển động. Chốc lát sau đó, Triệu Âm Âm toàn bộ thân thể vì đó khẽ động, toàn thân đều sáng lên đến trong suốt như ngọc. Cái này quang huy thoáng qua tức thì, giống như phù dung sớm nở tối tàn, sau đó liền không có bất luận cái gì biến hóa. Thuấn Trường Niên lay lay đầu, đây là trong dự liệu sự tình, Nhưng hắn vẫn là ôm lấy một chút chờ mong có thể kết quả thật chính lại tới thời điểm, hắn vẫn là không nhịn được thở dài. Cam lộ đan bị tiêu hóa, nhưng Triệu Âm Âm thân thể cũng không có bất luận cái gì biến hóa, vẫn như cũ là một dạng, hít thở chậm chạp mút nhả lấy, huyết dịch chậm chậm lưu động, hết thảy đều không có biến hóa. Đều nói vô dụng, ngươi vẫn là như vậy chui vào ngõ cụt. Khô Lâu lắc đầu nói ra. Hẳn là rời đi lúc sau từ băng tâm đường mang đi thanh thiên bạch nhật sen liền tốt, bất quá không có quan hệ, chúng ta rất nhanh liền đi thiên giã, đến lúc đó cũng giống như vậy, đây là một việc tâm sự, không hoàn thành nói trong lòng cuối cùng giống như có tảng đá lớn chặn lấy. Thuấn Trường Niên nói ra, được không? Ta thời gian rất gấp, bằng không nói, Phượng Hoàng cốt liền tính không có cho người khác lấy được, lại muốn các loại, chờ. Trên 60 năm, Thuấn Trường Niên thúc giục, hắn đã đem Phượng Hoàng cốt sự tình nói cho Khô Lâu. Còn có hai lần, Khô Lâu nói ra. Thuấn Trường Niên biết rõ quan tài sớm muộn có một ngày sẽ rời bản thân đi, tâm hắn trong cũng chuẩn bị rèn luyện một kiện thuộc về bản thân răng khí. Hiện tại nhìn đến quan tài vẫn có thể là bản thân sử dụng, nhưng rèn luyện răng khí sự tình cũng không thể rơi xuống. Đương hai người về tới tử môn thời điểm, tiểu hồ ly một đoàn người đã xúc thế đãi, trên mặt đều là kích động cùng chờ mong thần sắc. Thiên giã là mỗi một vị cường giả đều hẳn là đi địa phương, chỗ ấy mới là chân chính võ đài. Thông thiên thần mục bị hủy, bọn họ đương nhiên là không cách nào trên thiên giã, bây giờ Thuấn Trường Niên cho bọn họ mang theo tới hy vọng, tự nhiên là không cách nào kiềm chế trong lòng chờ mong. Đương một đoàn người xuất hiện ở Túng Vân Thê trước đó lúc, không khỏi là trừng lớn hai mắt, kim quang lóe lấp lóe nhấp nháy. Túng Vân Thê tại cái này mờ tối hoang dã chỗ sâu liền giống thái dương một loại lóa mắt, là không cách nào không để mắt đến. Thuấn Trường Niên mang theo một đoàn người trực tiếp đăng thiên mà lên, xuất hiện ở Chí Tôn mộ phần trong tràng, cảm giác giữa thiên địa này không có ý nghĩa biến hóa. Một đoàn người đều là vừa mừng vừa sợ, chẳng ai ngờ rằng tại hoang dã cuối cùng còn có một đầu thông thiên hoàng kim bậc thang. Nhìn thấy chung quanh này từng tòa đổi đất mà lên mộ phần, một đoàn người nhao nhao đem nghi ngờ ánh mắt đưa tới. Thuấn Trường Niên cũng không che giấu, đem hết thảy nói ra. Nghe đến mấy cái này trong mộ mai táng đều là một vị trí tôn sau đó, không có người có thể bình tĩnh, đều là lộ ra kinh hãi. Bất quá Thuấn Trường Niên cũng bằng sao chắc kích cảnh cáo một đoàn người, những cái này mộ phần là không thể mở. Đương nhiên, trừ hắn không nhịn được dụ dỗ ngoài, chắc hẳn là không có người rảnh đến đau chứng mở ra những cái này mộ phần. Tử môn tại thiên giã chỗ ở, ngay ở chỗ này đi. Thuấn Trường Niên nói ra. Nhìn thấy hạt giống tốt tuyệt đối không nên buông tha, chúng ta tại thiên giã đang cần người đây. Đến thiên giã sau đó đều có các sự tình, tự nhiên không có khả năng tụ chúng mà đi. Tiểu hồ ly mang theo Lỗ Chiến đi, nói là đi tìm kiếm Ngọc Hồ Cung. Đường Tam Tạng mang theo con voi cũng đi, ngược lại Đinh Hảo lại đi theo Lý Thành Phong cùng Tịnh Nhất Đao rời đi. Thuấn Trường Niên cũng không lo lắng bọn họ đều có độc nhất vô nhị tiềm lực cùng lá bài tẩy, gặp nguy hiểm nói, bọn họ ở giữa cũng có thể trước tiên chi viện, tuyệt cảnh mới có thể khiến người ta trưởng thành, tầm tại trong tay cát có thể thành không xi măng. Thuấn Trường Niên cũng không chậm trễ, mang theo Khô Lâu ngựa không dừng vó chạy tới Phượng Hoàng Thành. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực Hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 572. Kim Sĩ Đại Bằng. Đương hai người đi tới Phượng Hoàng Thành lúc, lại phát hiện Phượng Hoàng Cốt đã xuất thế, tranh đoạt đã sớm tiến hành đến kịch liệt nhất chiến đấu. Tranh đoạt trình độ kịch liệt ra Thuấn Trường Niên dự đoán, cái này tranh đoạt cơ hồ là thiên băng địa liệt tồn tại. Vô cùng vô tận thiên cốt văn che kín toàn bộ Phượng Hoàng Thành lên thiên không, độc nhất vô nhị cốt thuật giống như hai khỏa tinh cầu tựa như không ngừng đụng chạm. Thiên tại rung, sáng lên. Vô số cường giả bay lên trời mà đứng, đánh đến gọi là một cái xưa nay chưa từng có, thần đế nhiều không kể xiết, thánh nhân càng là không ít. Chiến đấu mặc dù vô cùng kịch liệt, Nhưng Phượng Hoàng trong thành phòng ốt cùng một chút nhỏ yếu người lại không có nhận liên lụy, chỉ là thỉnh thoảng sẽ chấn động mấy lần mà thôi, cả tòa thành phảng phất tỏa lạc tại mặt hồ trên một dạng. Thuấn Trường Niên cũng không có trước tiên gia nhập vào, ngược lại ngay tại chỗ quan sát đến, còn không phân rõ tình trạng liền một đầu đụng vào, này không phải là tìm chết sao? Tại khổng lồ mà cổ lão Phượng Hoàng thành phía trên, một cái to lớn hồng sắc trong suốt quang đoàn lơ lửng giữa không trung, phảng phất tự thành một cái thế giới, lại như một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Ở cái này to lớn hồng sắc quang đoàn bên trong, một đầu toàn thân xích hồng vật khổng lồ chính ở trong đó dương cánh bay lượn, một đôi khai thiên ít địa tựa như lời chào không ngừng chống cự lại các đại cường giả thế công. Đây là một đầu hỏa hồng Phượng Hoàng, toàn thân mỗi một gốc vũ lông đều từ đằng hùng hỏa diễm tụ họp mà thành, khí thế hùng vĩ, giống như thần linh giáng lâm. Khổng lồ hỏa Phượng Hoàng cũng không phải là thật thực tồn tại, nó thân thể vô cùng hư huyễn, như nước như lửa, toàn thân trong suốt, có khả năng đây là một đầu phân thân, cũng có khả năng là một đạo tàn hồn, nhưng là nó thanh thế cùng thế công lại vô cùng đáng sợ, hám thiên động địa. Ngưỡng thiên thép dài ở giữa càng là có lệnh nhật nguyệt thất sắc đáng sợ lực lượng tràn ngập ra tới. Tại đầu này hỏa Phượng Hoàng thể nội có một cái nắm đấm tới lớn, đấm máu thiên mệnh cốt, không hề nghi ngờ, căn này liền là ra đất Phượng Hoàng thiên mệnh cốt, mà đầu này Phượng Hoàng chỉ sợ liền là thiên mệnh cốt bên trong tàn lưu xuống tới tàn hồn. Mặc dù là tàn hồn, nhưng nó thực lực lại là không ai bằng, chống cự lại đông đảo cường giả thế công lại một điểm cũng không rơi vào thế hạ phong, trong đó càng có hơn thánh nhân thế công. Tước xéo vang thiên, Phượng Hoàng giơ cánh vơ trào phía dưới, một cường giả bị đốt cháy thành cho, cái này chàng tranh đoạt cuộc chiến, vương giả trở xuống người căn bản liền tham dự không, ngay cả thần đế cũng là có chút sai lầm liền sẽ trở thành một đoàn cho bụi. Lần này bọn họ học tinh, suy nghĩ trước đem Phượng Hoàng tàn hồn chém giết, sau đó lại tranh giành thiên mệnh cốt, mà không giống năm ngoái như vậy, từng người tự chiến, kết quả người nào cũng không chiếm được chỗ tốt. Một vị bạch thương thương lão nhân viện quải trưởng nói ra, nhìn cách này hình thế, liền tính bọn họ liên thủ, cũng không có thể đem Phượng Hoàng tàn hồn chém giết, mặc dù là một đạo tàn hồn, nhưng cách này thực lực. Liền thánh nhân đều tổn thương không nó ra lông. Có người chen miệng vào. Phía trên ít nói cũng có 10 vị thánh nhân, thần đế không được 300 người, đến hiện tại đều không có đem Phượng Hoàng tàn hồn bắt lại, lần này cũng không thấy đến đi, cái này Phượng Hoàng cốt khó trách đến hiện tại đều không có người lấy được. Hoang Hỏa giáo, Ngưu tộc, Lỗ tộc thánh tỏa cùng trong đó thế hệ trước 100 thiên tài đều tại đâu, còn có Phượng Hoàng thành chủ cùng cái khác tán tu thánh nhân, nói không chừng có thể đem tàn hồn chém giết cũng khó nói. Phượng Hoàng cốt. Ngay cả thập đại cổ thế tông thánh nhân cùng thiên tài cũng không thể coi thường, như không phải cái khác cổ thế tông rời nơi này quá xa, chỉ sợ cũng đến, đem đi đi, không cần cách mỗi 60 năm liền tới nơi này đánh một trận, nhìn xem thấy chán. Một vị còng lưng lão thái thái nổi giận nói. Thập đại cổ thế tông người đi tới nơi này, Thuấn Trường Niên một điểm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, thần thú Phượng Hoàng thiên mệnh cốt ngay cả chí tôn cũng không thể coi thường đi, huống chi là thánh nhân. Chỉ là nghe được Hoang Hỏa giáo ba chữ, Thuấn Trường Niên không khỏi nhíu mày một cái đầu, hắn đối cái này ba chữ thế nhưng là phi thường không cảm bốc lên. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ là Phượng Hoàng trước đó hai người bị hỏa diễm quấn quanh bóng người đang tại cố hết sức hướng về phía Phượng Hoàng động thế công, không hề nghi ngờ, hai người trên thân quấn quanh lấy hỏa diễm nhất định là một loại cốt hỏa, thân làm dùng hỏa thông thiên hoang hỏa trong giáo có phần có địa vị người, tự nhiên có thể nắm giữ một loại cốt hỏa đối. Đúng, bọn họ tu luyện tới nói, là gần với cốt thú thiên mệnh cốt vật. Thuấn Trường Niên cũng không quen biết hai người. Một cách là một vị bạch thương thương lão đầu đồng nhan hạc, khí thế như hồng trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể nhượng thiên địa vì đó chấn động. Hắn là một vị thánh nhân, có loại này thông thiên thực lực, bất quá tại Phượng Hoàng trước đó, vẫn là thất sắc mấy phần. Tại vị này hoang hỏa giáo thánh nhân sau lưng, một vị tuyệt mỹ nữ tử thỉnh thoảng ra sóng lửa trùng thiên thế công, chắc hẳn là mọi người trong miệng vị kia hoang hỏa giáo thiên tài thực lực ngạc nhiên là một vị thần đế. Tại một bên khác, hai đầu sắc thái lộng lấy ngũ thải khổng tước phe phẩy cử sĩ nhấc lên vô tận cuồng phong, ngũ thải ban lan quang huy bao phủ bọn họ thân hình khổng lồ, ra thế công cũng là mười phần dọa người. Ngũ thải khổng tước huyết mạch mặc dù so ra kém thần thú phượng hoàng, nhưng cũng là có liều mạng, tăng thêm ngũ thải khổng tước lão tổ là một vị tước đế, huyết mạch tự nhiên là có chỗ biến hóa. Một bên khác, ngưu tộc người càng nhượng thuấn trường niên trước mắt một sáng lên, tại thiên không phía trên, một cái toàn thân mọc ra bạch sắc cứng rắn mao lão đầu đội lên hai cây sừng châu, huyết tinh chi khí tràn ngập thiên địa, hắn giống người càng giống hơn một đầu đứng thẳng lên ngưu, cả người chừng cao đến ba thước, một đôi sừng châu càng giống hơn sắt thép rèn luyện mà thành vật, cả người cho người ta một loại ngang ngược máu tanh tức thì cảm, phảng phất chỉ bằng vào nhục thân lực lượng liền có thể đem thiên đánh vỡ một lỗ hổng tới. Tại đầu này lão ngưu người sau lưng còn đứng một cái toàn thân hồng sắc lông thanh niên, hắn thân thể chừng cao đến 2 mét, đầu đội lên một đôi hồng sắc sừng châu, hồng sắc lông cơ hồ đem toàn thân hắn đều che phủ xuống đến. Một chương trên mặt lộ ra một cái hòn đá tựa như lỗ mũi trâu, sau lưng quạt một đôi thần đế cánh. Không hề nghi ngờ, đi tới nơi này ba gia cổ thế tông đều là từ một vị thánh nhân mang theo một vị thiên tài mà đến, có bọn họ gia nhập, Phượng Hoàng tàn hồn có lẽ có thể giết chết, nhưng là giết chết sau đó, Phượng Hoàng cốt tranh đoạt nhất định càng thêm kịch liệt. Trừ cách này ba người nhà cho người nhìn chăm chú ngoài, còn có hai cái người nhượng thuấn trường niên trước mắt một sáng lên, không thể không để trong lòng trên, này là hai xương đầu thú hóa hình cường giả. Một con voi đầu người, một đầu tóc vàng sắc đại bằng. Này đầu voi chân người có cao 4-5 mét, một đôi ngà voi sắc bén như đao, phá không mà đi, đầu kia vòi voi càng giống hơn một đầu sơn mạch huy động ở giữa hư vô vặn vẹo. Phong lôi rung động, thực lực càng là một vị thánh nhân, huyết mạch tất nhiên là vô cùng cao quý. Nhưng mà mặt khác đầu kia kim sắc đại bằng cũng là hung hãn đến cực điểm, mở ra hai cánh chân tải hơn 10 trượng tới lớn, toàn thân cùng Phượng Hoàng tàn hồn mặt đối mặt đụng nhau, kim quang chói mắt, giống như một vòng kim sắc thái dương. Thuấn trường niên nhận ra được, đầu này kim sắc đại bằng tên là Kim Sĩ Đại Bằng, là thiên sinh chiến thần. Liên quan tới loại này cốt thú tin đồn có rất nhiều, trong đó thế nhân quen thuộc nhất không ai qua được là nói Kim Sĩ Đại Bằng tiên tổ từng là Như Lai cốt đế sủng vật, sâu chịu Như Lai cốt đế thích, chẳng những truyền cho hắn vô thượng thực lực, Như Lai cốt đế còn từng cắt thịt cho ăn với Kim Sĩ Đại Bằng tiên tổ. Có thể tưởng tượng được Kim Sĩ Đại Bằng lai lịch lớn bao nhiêu, lớn đến dọa người, không thể cùng tứ đại thần thú sánh bằng, cũng không sai biệt lắm. Cái này chàng tranh đoạt quá kịch liệt, có người ngã xuống, lại có người gia nhập vào, cơ hồ là không có cần đình chỉ ý tứ, vô số cỗ thi thể giống như nước mưa một loại từ trên trời giáng xuống. Thôn Thiên Cốt Đế, tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 573, chém giết. Thuấn trường niên biết rõ, bản thân không thể các loại, chờ, kéo xuống quan tài, hai cánh một triển khai, giống như một vệt sáng giống như bay đi lên. Nhìn lại Thuấn trường niên không khỏi cứng họng, hắn nhìn thấy một thân ngũ thải chiến giáp khô lâu bay lên trời mà lên, giống như cầu vồng hoành không, hắn kinh ngạc không phải khô lâu có thể hay không phi hành, mà là khô lâu sau lưng cũng không có thần đế cánh, bởi vậy có thể thấy. Khô lâu đắt là một vị thánh nhân. Thuấn trường niên cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Khô lâu không rõ lai lịch, thực lực tăng lên nhanh đến cũng là đương nhiên sự tình. Sư sư hai tiếng, hai người trong phút chốc gia nhập bên trong chiến trường. Một tiến nhập trong suốt quang đoàn bên trong, liền cảm thấy toàn thân cao thấp đều bị hỏa thiêu một loại nóng bỏng. Loại này nóng là từ trong xương thấu ra tới, phảng phất bản thân thể nội xuất hiện một cái thái dương. Thần thú Phượng Hoàng là lấy hỏa vi tôn cốt thú, có phản ứng như vậy cũng là đương nhiên. Thuấn Trường Niên đem toàn thân cốt văn thúc dục sau đó vừa rồi chậm hiểu qua đến, bất quá vẫn như cũ là toàn thân da nóng, trong phút chốc toàn thân lớn mồ hôi nhỏ giọt. Thuấn Trường Niên cùng Khô Lâu xuất hiện trong nháy mắt hấp dẫn không ít người chú ý, nhất là tam đại cổ thế tông người, hắn tại địa giã làm ra lớn như thế phong ba. Hắn bộ dáng đương nhiên là ở các đại cổ thế tông bên trong truyền khắp. Ngươi lại dám nghênh ngang xuất hiện ở chúng ta trước mắt. Cũng không sợ chết. Ngưu tộc thánh nhân mắt mở trừng trừng, toàn thân bạch sắc lông đều nổ tung, lỗ mũi trâu bên trong phun ra hai nói bạch khí. Thuấn Trường Niên nhích miệng cười một tiếng. Ngươi bây giờ có thể giết được ta nói, ta cũng không ngại. Phượng Hoàng trong thành đám người gặp Thuấn Trường Niên dám cùng ngưu tộc thánh nhân như này nói chuyện, không khỏi đều là cả kinh, bất quá khi có người nói ra Thuấn Trường Niên thân phận sau, đều là sững sờ theo cho dù là một mảnh ồn ào. Đầu voi thánh nhân đưa áng mắt đưa tới, Kim Sĩ Đại Bằng cũng đưa áng mắt đưa tới, Phượng Hoàng thành thành chủ cũng đưa áng mắt đưa tới, đều có chỗ kinh ngạc, tất cả thánh nhân áng mắt cơ hồ là một cái chớp mắt ở giữa toàn bộ đưa tới. Thuấn Trường Niên đối diện với mấy cái này mang theo đủ loại cảm xúc ánh mắt không có bất luận cái gì sắc biến, đem quan tài bỗng nhiên lập tại trước người, khí vũ hiên ngang, hàng ngàn hàng vạn đồ án chuyển động, cổ lão thương tang ba đồng hướng tứ phía bát phương lăn lăn đi, hắn không sợ hãi. Tiểu tử, không biết trời cao đất dày, lỗ tộc thánh nhân gầm thét, toàn thân hào quang trùng thiên, thánh nhân uy lay động đất trời. Vẫn là câu nói kia, có bản lãnh giết ta. Thuấn Trường Niên nhìn xem tam đại thánh nhân mặt phách lối đến cực điểm, đừng nói nữa người khác, ngay cả Khô Lâu đều cảm giác đến hắn quá cuồng vọng. Hoang hỏa giáo thánh nhân toàn thân hỏa diễm trùng thiên, nhìn xem Thuấn Trường Niên lạnh lùng cười một tiếng. Đã như vậy, chém Phượng Hoàng tàn hồn sau đó lại chạm ngươi. Ba vị thánh nhân chỉ là ngắn ngủi nhìn Thuấn Trường Niên một cách mà thôi. Sau đó liền đối, đúng, Phượng Hoàng tàn hồn toàn lực đánh ra. Thuấn Trường Niên xuất hiện chỉ là dẫn tới đám người hơi hơi nhìn một chút mà thôi, hắn thực lực chỉ là thần đế, đối với thánh nhân tới nói cũng không có bao nhiêu uy hiếp, đám người ngược lại càng kiêng kỵ là hắn trên tay quan tài, sau lưng Khô Lâu. Long trời lở đất chiến đấu phi thường kịch liệt, Phượng Hoàng tàn hồn mở miệng một đoàn xích hồng hỏa diễm phun ra. Hơn 10 vị thần đế liền thành cho tàn, 10 vị thánh nhân cũng không có thu dịch, toàn lực đánh ra, bọn họ biết rõ, như là giết không Phượng Hoàng tàn hồn nói, người nào cũng đừng hòng lấy đến Phượng Hoàng cốt, liền Phượng Hoàng tàn hồn giết tất cả không, gì tới tranh đoạt. Bọn họ đương nhiên không nghĩ đối phương lấy được Phượng Hoàng cốt, thế nhưng là không hợp lực chém giết Phượng Hoàng tàn hồn, bọn họ cũng không cầm được. Tước Minh Chấn Thiên, xích hồng hỏa diễm cửa hàng đầy trời trống rỗng, giống như thái dương tại đỉnh đầu phía trên, trên 10 vị thánh nhân công kích lay động đất trời, tại phía trước đánh trận đầu toàn bộ đánh vào Phượng Hoàng phía trên, bước đến Phượng Hoàng liên tục bại lui, hỏa diễm bắn tung bốn phía, đông đảo thần đế chỉ có thể đầy làm người giúp đỡ mà thôi, tại thánh nhân sau lưng đồng thế công. Trên 10 vị thánh nhân hợp lực phía dưới, Phượng Hoàng trên thân hỏa diễm bị oanh được thành phiến liên miên dập tắt, tước xéo vang thiên, mắt thấy có triển vọng. Người nào đều biết nói, vô luận cuối cùng phải chăng là bản thân lấy được Phượng Hoàng cốt, đều trước muốn đem Phượng Hoàng tàn hồn chém giết. Trái lại Thuấn Trường Niên cùng Khô Lâu hai người, ngược lại không có cần xuất thủ ý tứ, ở phía xa xem chừng tùy thời chuẩn bị cướp đoạt Phượng Hoàng cốt. Kim Sĩ Đại Bằng giữ tượng đầu thánh nhân khí thế một điểm cũng không thể so với tam đại cổ thế tông thánh nhân kém. Công kích hung mãnh cũng là không người có thể địch, Phượng Hoàng thành thành chủ là một vị lão đầu trên tay chấp nhất một đem đại đao, nhìn qua năm suy khí ít, trên thực tế lại là bỗng nhiên rối tinh rối mù, cầm một đem đại đao tại Phượng Hoàng trong thân thể giết tới giết ra, nhiều lần kém điểm chiếm đến Phượng Hoàng cốt. Người nào đều nhìn ra được, bọn họ liên thủ công kích là có hiệu quả, Phượng Hoàng đã bị đẩy vào tuyệt cảnh, toàn thân hỏa diễm bắt đầu chậm rãi thu liếm vào Phượng Hoàng cốt bên trong. Lúc này, ngưu tộc thánh nhân động, Ngưu tộc thánh nhân toàn thân cứng rắn bạch sắc lông nổ tung, một đôi sừng châu lóe ra hàn mang, phảng phất có thể chọc thủng cả đất trời. Ngưu tộc thánh nhân thân thể đột nhiên giống như một cái khí cầu tựa như bành trướng lên, trở nên ngọn núi giống như to lớn, ngang ngược máu tanh khí tức phô thiên cách địa mà ra, áp bách thiên địa, chấn nhiếp nhân tâm, thánh uy có thể địch thiên. Ngưu tộc thánh nhân đôi này thần linh giống như to lớn bàn tay dương ra, trực tiếp bắt lại phượng hoàng hai cánh, ngưỡng thiên thép dài một tiếng, tiếng như hồng trung sông thẳng cửu trọng thiên, vô cùng vô tận cốt văn giống như phồn tinh một loại quấn quanh lấy hắn thân thể. Tại đám người này không dám tin tưởng dưới ánh mắt, ngưu tộc thánh nhân hai tay bỗng nhiên kéo một cái, mạnh mẽ đem phượng hoàng hai cánh lột xuống đến. Xích hồng hỏa diễm giống như tiên huyết tựa như rơi xuống tứ phía bát phương. Cái này một màn là kinh người, là chấn nhiếp nhân tâm, cái này là đơn thuần nhục thân lực lượng. Không hổ là thập đại cổ thế tôn bên trong nhục thân mạnh nhất nhất tộc, lão Ngưu cái này nhục thân cường độ có thể khai thiên ít địa đi. Lỗ tộc thánh nhân nhàn nhạt nói ra. Thái cổ di chủng bốn góc Ngưu cùng người kết hợp đời sau, nhục thân có thể không cường đại sao? Hoang hỏa giáo thánh nhân lạnh lùng nói ra, vô cùng khinh thường. Thuấn trường niên song mi nhảy dựng, nghe lời này không khỏi toàn thân chấn động, hắn biết rõ ngưu tộc tiên tổ là cốt thú cùng người kết hợp, có thể hắn không nghĩ tới là thái cổ di chủng bốn góc ngưu. Khó trách bọn họ đều dài hơn một đôi sừng châu, nguyên lai là có thái cổ di chủng bốn góc máu châu mạch, mặc dù truyền thừa đến nay bọn họ thể nổi bốn góc máu châu mạch đã rất đạm bạc. Nhưng có thể cùng thái cổ di chủng bốn chữ này quải câu cũng là thiên sinh cao nhân một các loại. Chờ. Tồn tại. Thuấn trường niên nhìn xem ngưu tộc thánh nhân này đỉnh thiên lập địa thân thể không khỏi có chút khóe mắt rút. Ngưu tộc bên trong chỉ sợ có bốn góc máu châu mạch dày đặc dày người đều nói là bốn góc ngưu, không có khả năng là vẹn vẹn chỉ là một đôi sừng. Ngưu tộc thánh nhân thánh uy cửa hàng thiên địa. Hai tay kéo một cái phía dưới, xinh xinh đem phượng hoàng hai cánh lột xuống đến che kín bạch lông đại thủ lại một chương, giống như một chuôi trọng chùy tựa như đập về phía phượng hoàng đầu lâu. Oanh một tiếng, hỏa diễm trùng thiên, phượng hoàng đầu lâu tức khắc bị đập đến chia năm xẻ bảy, bạo rách ra, hỏa diễm giống như pháo hoa một loại nở rộ ra đến, sau đó, ngưu tộc thánh nhân hai tay cũng không có bởi vậy mà dừng lại. Hai ba lần sau, đem phượng hoàng toàn bộ thân thể đều vỗ thành phấn vụn. Không biết tồn tại bao lâu tuế nguyệt phượng hoàng tàn hồn tại cái này một cái chớp mắt ở giữa, rốt cuộc là hoàn toàn thành hư vô. Tại phượng hoàng tan mất trong nháy mắt, tất cả mọi người đều động, bọn họ các loại. Chờ. Đến liền là hiện tại giờ khắc này. Ngưu tộc thánh nhân sở dĩ cuối cùng đánh ra chém giết phượng hoàng tàn hồn liền là cướp đoạt tiên cơ, khổng lồ đại thủ chộp tới phượng hoàng cốt. Thôn thiên cốt đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 574. Hỗn chiến. Ngưu tộc thánh nhân này che kín bạch lông đại thủ ấm thiên mà xuống, bao phủ ngay ngắn phượng hoàng cốt, nhẹ nhàng vồ một cái nói tuyệt đối là có thể đem phượng hoàng cốt biến thành của mình. Nhưng là, chung quanh thánh nhân lại sẽ nhượng hắn được như nguyện, cái này là không thể nào. Kim sĩ đại bằng cái thứ nhất không phục, một đôi kim quang chói mắt hai cánh bổ nhào về phía trước phía dưới, vô cùng vô tận kim vũ chóc ra. Hóa thành một cái kim đao phá không đi trực tiếp chém vào ngưu tộc thánh nhân đại thủ phía trên. Ngưu tộc thánh nhân không có cách nào, chỉ có thể lui qua tay vịt bay, đem kim đao bóp nát, nắm tay rụt trở về, thân thể cũng là biến trở về bình thường lớn nhỏ. Kim sĩ đại bằng khai thiên ít địa to bằng chảo dương lên, giống như thần linh đại thủ một loại chộp tới phượng hoàng cốt. Này sáng lấp lóa nhanh vuốt những nơi đi qua trong hư vô lưu lại mấy đạo thật lâu không tiêu tan vết cào. Tại kim sĩ đại bằng song trào sắp bắt lấy phượng hoàng cốt thời điểm một đôi ngũ thải ban lan lớn trào từ trên trời giáng xuống cùng đột nhiên đụng vào nhau, ngũ thải ban lan hào quang cùng chói mắt kim quang quấn quýt nhau mà động. Này là lỗ tộc thánh nhân song trào kim sĩ đại bằng lai lịch rất lớn, nhưng ngũ thải khổng tước cũng không kém. hai cái chủng tộc đều là cốt thú bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Đột nhiên, ngũ thải ban lan hai con ngươi cùng kim quang sán lạn hai mắt đối mặt cùng một chỗ, hai người treo rụt từ bỏ phượng hoàng cốt đại chiến bắt đầu tới. Bởi vì cái gọi là nhất sơn không cho phép hai hổ, hai người chủng tộc đều là phi cầm cốt thú bên trong đỉnh tiêm tồn tại, hiện tại gặp mặt tự nhiên là không ít một phen đồng loại một hồi cao thấp tâm tính. Hai đại phi cầm, huyết mạch đều là đỉnh tiêm tồn tại, tăng thêm lại là hai vị thánh nhân đánh đến gọi là một cái thiên băng địa liệt, ngũ thải ban lan cùng kim quang sán lạn vũ lông giống như nước mưa một loại rơi xuống. Phượng Hoàng cốt đương nhiên sẽ không bị đám người bỏ với một bên chẳng quan tâm, đầu voi thánh nhân thoáng cách liền đi tới bên cạnh, nắm đấm to bằng trong hai mắt đều là kinh hỉ quang mang, nếu là có thể đem Phượng Hoàng cốt thôn phệ, hắn thực lực tất nhiên sẽ hiệu quả nhanh chóng, nâng cao một bước. Đầu voi thánh nhân đại thủ tia chớp tựa như chộp tới Phượng Hoàng cốt, có thể hắn đại thủ còn không có bắt lấy Phượng Hoàng cốt. Nhưng lại lôi đình vạn quân rút về đến, tay hắn mới vừa rút về một cái chớp mắt ở giữa, một cái kim sắc đại đao từ trên trời giáng xuống, chém vào hắn trước người, lưới đao mạnh mẽ, nếu như không phải hắn rụt nhanh đến, tay này chỉ sợ cũng liền đứt. Đầu voi thánh nhân ánh mắt quét qua, chỉ gặp cách đó không xa, Phượng Hoàng thành thành chủ chấp nhất kim đao chính đang ngó chừng hắn, không đơn giản là hắn một người, cái khác thánh nhân công kích cũng nhào tới. Hắn không thể không rút lui. Lui một lần ngưu tộc thánh nhân lại chào đón, cùng hoang hỏa giáo thánh nhân một bên đánh một bên tiếp cận, các đại thánh nhân đều không cam lòng rơi ở phía sau, tất cả đều phát động thế công, đại hỗn chiến hết sức căng thẳng. Thần đế căn bản liền tham dự không vào, thánh nhân cốt uy đã ép đến bọn họ thiên mệnh cốt phát run, không ít thần đế là bảo vệ tính mạng càng là lui ra tranh đoạt. Còn không đi. Thuấn Trường Niên nhìn chằm chằm một chút bất động Khô Lâu nói ra, phảng phất cái này không liên quan nàng sự tình tựa như. Gấp cái gì, nhượng bọn họ đánh đến không sai biệt lắm lại nói, bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu sau nha. Khô Lâu không thèm để ý chút nào nói ra. Chẳng lẽ ngươi liền chưa từng nghe qua hoàng tước sau đó còn có thợ săn sao? Đương nhiên đoạt trước một bước, cầm đi người, không cho thợ săn cơ hội. Thuấn Trường Niên mắt mở trừng trừng nói. Ngay từ đầu hắn coi là Khô Lâu còn chỉ là thần đế thực lực, bọn họ hai người như đều là thần đế thực lực nói, bọn họ nhất định muốn dùng đến quan tài vừa rồi có thể ở cái này chàng thánh nhân trong đại chiến tìm tới một chút tồn tại cảm giác. Khô Lâu hiện tại có thánh nhân thực lực, lại tăng thêm quan tài nói, chiếm đến cái này chàng tranh đoạt thắng lợi liền càng lớn. Thuấn Trường Niên đương nhiên không nghĩ tại cái này kéo xuống dưới, mau chóng đánh nhanh thắng nhanh là hắn tính cách. Khô Lâu tại Thuấn Trường Niên nhõng nhẽo ngạnh ngâm phía dưới, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, cầm quan tài hóa thành một đạo ngũ thải quang mang gia nhập tranh đoạt chiến bên trong. Khô Lâu phối hợp quan tài, tại cách này chàng tranh đoạt bên trong như là một chọi một nói, tuyệt đối không có người là đối thủ. Bởi vì cách gọi là súng bắn chim đầu đàn, Khô Lâu gia nhập nhượng chúng thánh người cảm nhận được thật sâu uy hiếp, đại bộ phận đầu mâu trước tiên chỉ hướng nàng, nhất là ngưu tộc cùng hoang hỏa giáo hai vị thánh nhân. Khô Lâu tính là bị người nhìn chằm chằm trên, một đến gần Phượng Hoàng cốt tất có khai thiên liệt địa thế công đánh về phía nàng. Phượng Hoàng cốt không có một người có thể lại gần gần, các đại thánh nhân lẫn nhau kiềm chế, thần đế càng là không thể nào, chỉ có thể có quan sát từ đằng xa lấy, nhìn xem mê người Phượng Hoàng cốt thèm nhỏ nước dãi. Thuấn Trường Niên đương nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, nhưng hắn trên tay không có quan tài, bằng tự thân thực lực nói căn bản đến gần chẳng nhiều chỗ chiến tràng, càng nghĩ sau đó. Hắn quyết định dùng hoàng kim giới nhân lúc người ta không để ý thời khắc cướp đoạt Phượng Hoàng cốt. Đúng lúc này Thuấn Trường Niên sau lưng xuất hiện lướt qua một cái ý lạnh, hắn tức khắc cảm giác được gặp nguy hiểm tại hướng hắn tập tới. Lưu ly thần viên thân lúc này thi triển ra đến, lít nha lít nhít lân phiến che kín một thân, nhưng vào lúc này, hắn sau lưng nhận trùng điệp một kích giống như xe tải va chạm một dạng. Tạch tạch tạch. Lưu ly thần viên thân giống như thủy tinh đã nứt ra từng đầu tràn ngập khe hở, ầm một tiếng, mới vừa thi triển ra tới lưu ly thần viên thân phá thành mảnh nhỏ trở thành tro bụi. Thuấn Trường Niên bị cỗ này lực lượng va chạm đến bay ra mấy trượng xa phương mới ngừng dưới thân thể đến thể nội khí huyết chảy ngược rồi, thân bóng thấy đau. Thuấn Trường Niên bỗng nhiên xoay người một cái, chỉ gặp tại bản thân lúc trước dừng lại chỗ, đứng ba người, chính là tam đại cổ thế tông thế hệ trước thiên tài, bọn họ đều nắm giữ chí cao vô thượng chí tôn cốt, thực chất hóa giống như cốt uy quấn quanh lấy bọn họ thân thể. Hoang Hỏa giáo này vị nữ tử mười phần xinh đẹp, mặc dù không đến quốc sắc thiên hương cấp độ, nhưng cũng là một cái hồng nhan hỏa thủy, nhất là tại phiêu hốt hỏa diễm bao phủ phía dưới, càng lộ vẻ mấy phần cảm giác thần bí. Tại cái này vị nữ tử bên người, ngưu tộc vị kia thiên tài thình lình tại mục đích, một thân lê đất giống như hồng sắc cứng rắn lông tóc, làm người khác chú ý sừng châu cùng lỗ mũi châu, toàn thân cao thấp đều tràn đầy ngang ngược khí tức, này rắn chắc vĩ đại thân thể càng giống hơn nâng thiên địa cử nhân. Lỗ tộc thiên tài hóa thành nhân hình, là một vị nữ tử, một thân sắc thái lộng lẫy y phục, linh lung tinh tế tư thái, mười phần hấp dẫn người. Ba người thực lực đều là một vị thần đế, tại nhà mình tông tộc bên trong mặc dù gọi không lên đệ nhất thiên tài, tại thiên giã bên trong thanh danh hiển hách chủ, ba song sát ý không che giấu chút nào mắt mục đích lạnh lùng nhìn xem Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên sắc mặt bình tĩnh, không hỉ vô ưu nhìn xem ba người, lập tức nhích miệng cười một tiếng, nói ra. Thân làm nổi danh có địa vị thiên tài, vẫn là ba người, còn đánh lén ta, có phải hay không có chút rơi các ngươi mặt mũi. Nói nhảm. Ngưu tộc thiên tài giống lớn một tiếng, hàn mang lấp lóe song giác một dung cả người giống như một trượng đạn đại bác tựa như xông qua đến, không có bất kỳ do dự nào cùng nước miếng tranh. Phi thường phù hợp thân phận của hắn. Thuấn Trường Niên một điểm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thất Dương Thiên Đình lúc này thi triển ra đến thần uy lấp mặt đất, đập về phía ngưu tộc thiên tài. Sau đó chân phải vừa nhấc, tám bộ thành tịch hướng về phía lỗ tộc thiên tài liền đánh tới. Ngay sau đó quấn quanh lấy kim sinh cốt hỏa cùng thôn thiên lôi quyền đầu phá không mà ra, đánh về phía hoang hỏa giáo nữ tử. Lấy một địch ba, mà còn một khắc cũng không dừng lại, quả quyết đến cực điểm. Rầm rầm rầm mấy vang lên, Thất Dương Thiên Đình đem ngưu tộc thiên tài đập đến hốt hoảng trở lui, tám bộ thành tịch đạp đến lỗ tộc thiên tài bay ra ngoài, phá không mà tới nắm đấm càng đem hoang hỏa giáo nữ tử bước đến ra mặt đều run rẩy, không thể không lui trước. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 575. Bại thiên tài. Lấy một địch ba, Thuấn Trường Niên dùng tuyệt đối thực lực đem hướng tới ngưu tộc thiên tài bức trở về, tiên cơ đem còn không phát động thế công hai vị khác thiên tài oanh đến lùi lại. Cách này một màn bị không ít thu vào trong mắt, đều là rung động vô tận, thanh danh lan xa tam đại cổ thế tông thiên tài thế mà bị Thuấn Trường Niên cùng một lúc bước lui, tự nhiên là rung động không ít người. Thuấn Trường Niên nhìn xem tràn đầy tức giận cùng giật mình ba người, không khỏi cười cười, khinh thường nói. Trong cùng thế hệ các ngươi giết không phải ta, muốn giết ta, nhượng các ngươi nhà mình cao cấp nhất thiên tài đến, có lẽ sẽ có cơ hội. Không phải ta cuồng vọng phách lối, là các ngươi thật quá yếu. Thuấn Trường Niên nói nhượng ba người mặt lập tức liền quay khúc tái nhợt xuống tới, cuồng vọng như vậy khinh bỉ, là người đều nhìn không tốt sao, chớ nói chi là một mực đến nay tâm cao khí ngạo bọn họ. Thuấn Trường Niên nhích miệng cười nói. Nhìn không? Không phục? Vậy liền cùng lên đi, hôm nay ta liền đem các ngươi giết. Ta xem các ngươi tông tộc có thể làm được ta gì. Là người đều nhìn không, ngưu tộc thiên tài càng là như vậy, chảy có một nửa thú huyết hắn nguyên bản là tính tình nóng nảy. Thuấn Trường Niên lời này càng là tưới dầu vào lửa. Bò, o. Một tiếng, ngưu tộc thiên tài ngưỡng thiên thét dài, huyết tinh chi khí từ hắn thể nội cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh tiến ra. Hai mắt lập tức liền hồng xuống tới, thân thể uốn cong, biến thành một đầu mọc ra bộ lông màu đỏ dã ngưu. Đầu này lắc đầu một biến dã ngưu nhượng Thuấn Trường Niên trước mắt một sáng lên, từ ngưu tộc thiên tài trên thân cũng có thể nhìn đến ra thái cổ di chủng bốn góc ngưu một chút đầu mối. Toàn thân bộ lông màu đỏ phía dưới có nguyên một đám chuyển động vòng xoáy, Này nguyên một đám vòng xoáy bên trong truyền ra một loại làm cho người phát lông khí tức, phảng phất tới từ địa ngục khí tức, băng lãnh mà giam cầm. Bốn góc ngưu mặc dù không có người thấy, nhưng mọi người lại nghe qua nó truyền thuyết. Nghe nói bốn góc ngưu thế nhưng là dùng người làm thức ăn, uống máu người, ăn thịt người, nhất là đối. Đúng. Nắm giữ cường đại tu vi người huyết nhục có phần làm vui vui mừng. Ngưu tộc thiên tài biến thành giã ngưu toàn thân cao thấp đều phát ra ra làm cho người phát lông máu tanh khí tức. Hai vó câu đạp một cái, hóa thành một đạo hồng sắc thiểm điện tựa như một đài xe tải tựa như sông về Thuấn Trường Niên. Đôi này sừng châu phía trên bung ra ra đao kiếm tựa như quang huy. Một cách đụng này phía dưới, nếu như là bình thường thần đế, cũng tuyệt đối sẽ tại một cách đụng này phía dưới thịt nát xương tan thanh thế to lớn. Lực sát thương đáng sợ đến làm cho người không dám tưởng tượng. Nhưng là Thuấn Trường Niên lại mặt không biểu tình nhìn xem ngưu tộc thiên tài phi tốc mà đến, không có một tí gợn sóng. Ở tại sắp đâm vào bản thân thời điểm, Thuấn Trường Niên không khỏi nhích miệng cười một tiếng, đại thủ một chương đồng loạt tại đỉnh đầu phía trên này rụt tiểu thất dương thiên đình phía trên. Thuấn Trường Niên nắm lấy thất dương thiên đình hướng về phía hung mãnh mà tới ngưu tộc thiên tài liền là một đập. Oanh một tiếng, trầm thấp thanh âm truyền khắp toàn bộ bầu trời, chỉ gặp ngưu tộc thiên tài thân ảnh bị đập đến bay ra ngoài, giống như lá rụng trong gió một loại lung la lung lay. Cái này còn không có xong, Thuấn Trường Niên thân ảnh lói lên trực tiếp xuất hiện ở ngược lại bay ra ngoài ngưu tộc thiên tài thân thể phía trên, kim quang chói mắt chân to một cách đạp xuống dưới. Hai chiêu phía dưới, ngưu tộc thiên tài bị oanh đến miệng phun tiên huyết, thân thể bị đạp đến mất ra hồng sắc quang đoàn ở ngoài. Lúc này, một tiếng bén nhọn tức minh truyền đến, Thuấn Trường Niên híp đôi mắt một cái, chỉ gặp tại hắn thân thể phía dưới, lỗ tộc thiên tài chỗ biến ngũ thải khổng tức vọt lên, thân hình khổng lồ mỗi một hẻo lánh đều lóe ra sắc bén lưới đao ánh sáng. Vào giờ phút này, nàng thân thể phảng phất biến thành một cây đao. Thuấn Trường Niên không khỏi phát ra từ nội tâm cười một tiếng, dạng này từ dưới người hắn bay lượn mà lên, không phải là tìm chết sao? Kim quang chói mắt chân phải vừa nhấc, bỗng nhiên đạp ra, chỉ gặp hoàng kim đế thính chân to từ Thuấn Trường Niên chân bên trong lao ra, thái sơn áp đỉnh giống như giấm nát lỗ tộc thiên tài trên thân. Răng rắc một tiếng, xương cốt đứt gãy âm thanh bỗng nhiên vang lên, rên rỉ một tiếng đau đớn tất cả mọi người lỗ tai, khổng tước thiên tài bị giẫm trúng chỗ thân thể đều lõm vào, ngũ thải ban lan vũ lông nước mưa tựa như rơi xuống. Thuấn Trường Niên cũng không có bởi vậy mà dừng lại, tám bộ thành tịch toàn bộ đạp ra ngoài, lỗ tộc thiên tài trên thân trọn vẹn chịu tám chân, toàn bộ thân thể đều máu thịt be bét. Nếu như không phải ngũ thải khổng tước cũng là một loại cốt thú thiên sinh nhục thân cường đại, chỉ sợ Thuấn Trường Niên cái này tám bước xuống dưới, lỗ tộc thiên tài thân thể đều biến thành một đống thịt bầm. Thuấn Trường Niên cầm thất dương thiên đình hướng về phía lỗ tộc thiên tài đầu lâu liền là một đập, sau đó lại là một cước, sinh sinh đem hắn bắn cho ra hồng sắc quang đoàn ở ngoài. Thuấn Trường Niên xoay người một cái, chỉ gặp một mảng lớn hỏa diễm nhào tập mà đến, trước mắt hắn hết thảy bị hỏa diễm bao phủ, tại cái này phô thiên cách địa trong ngọn lửa, hoang hỏa giáo nữ tử thân ảnh thình lình tại mục đích, phảng phất hóa làm hỏa diễm một bộ phận cốt văn quấn người âm vang rung động. Nữ tử trên mặt tràn ngập chấn kinh, hắn không nghĩ tới Thuấn Trường Niên thế mà đáng sợ đến trình độ như vậy, không tốn sức chút nào liền đem hai người đá cho bại. Hình thế rất rõ, nàng căn bản không là đối thủ, thế nhưng là, nàng địa vị cùng thanh danh có thể không cho phép nàng không đánh mà chạy, nàng không thể làm như vậy. Thuấn Trường Niên nhàn nhạt nói ra, không biết là ngươi cốt hỏa lợi hại một điểm, vẫn là ta kim sinh cốt hỏa mạnh hơn một chút. Đừng nói nữa ta lấy thế đè người, liền để cho chúng ta dùng cốt hỏa tới đụng va vào một phát đi. Phần thiên trừ hải kim sinh cốt hỏa cuồn cuộn không ngừng từ Thuấn Trường Niên trên thân nhào tập mà ra, kim diễm ngập trời, hắn tựa như trong lửa đế hoàng một loại đạp hỏa mà đứng, nhìn gần hoang hỏa giáo thiên tài. Hoang hỏa giáo thiên mới tức đến nổ phổi, răng ngà bỗng nhiên khẽ cắn, đầu ngón tay huy động, giữa thiên địa hỏa diễm tức khắc sôi trào lên, giống như sóng to gió lớn, có thể phần diệt hết thảy. Sôi trào hỏa diễm nhào tuôn phía dưới biến thành một cái to lớn thú chân, phá hỏa mà ra, lấy tuyệt thế trạng thái đánh về phía Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên không có bất luận cái gì gợn sóng, kim sinh cốt hỏa bổ nhào về phía trước phía dưới, một bàn tay lớn màu vàng ấm diễn biến ra tới, cùng này oanh tới bàn chân khổng lồ âm vang đả kích cùng một chỗ, thiên địa vì đó chấn động, song song mất đi, vô cùng vô tận hỏa diễm giống như nước mưa một loại rơi xuống tứ phía bát phương. Vẹn vẹn một kích đụng nhau, Thuấn Trường Niên liền biết nói bản thân thắng. Ngươi không phải ta đối thủ, không cần tự đòi không thú vị, đi thôi, ta không giết ngươi, ngươi trở về nói cho hỏa cự, ta tới. Thuấn Trường Niên nhàn nhạt nói ra, trong lời nói không hỉ vô ưu. Ngươi quá tự đại, ít tại cách này xem thường người. Hoang hỏa giáo thiên tài nguyên bản diễm lệ khuôn mặt hoàn toàn đêm đen đến, trùng thiên hỏa diễm nhấc lên vô tận ba động. Ngay cả phượng hoàng trong thành đám người cũng là cảm giác được toàn thân phảng phất bị hỏa thiêu một dạng. Hùng một tiếng, hỏa diễm tạo thành một điều cự long, lay động đất trời, lực sát thương đốt sách ra hư vô giống như thủy tinh mảnh vỡ một loại nhao nhao rơi, mang theo khó nói lên lời thanh thế, mở ra huyết bồn đại khẩu đánh về phía Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên bất đắc dĩ thở dài, có ít người liền là tiện. Rõ ràng trong lòng biết rõ kết quả, nhất định phải lừa mình dối người, loại người này chính là muốn hung hăng bị người đánh một trận mới được. Vung tay lên, kim sinh cốt hỏa sát diễn biến thành một đem đại đao, trực tiếp đem hỏa diễm cử long giết thành hai nửa, sau đó bỗng nhiên chém vào hoang hỏa giáo thiên tài trên thân, tiên huyết tràn ra, thân thể rơi thiên mà xuống. Thuấn Trường Niên bỗng nhiên xoay người qua, chỉ gặp ngưu tộc thiên tài lại bay trở về đến. Nhượng hắn hai mắt co rụt lại là, hắn cảm nhận được nguy hiểm. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 576. Thái cổ di trùng đụng. Ngưu tộc thiên tài toàn thân huyết hồng, lông tóc đều nổ tung, toàn thân máu tươi chảy đầm đìa. Một đôi chảy xuống máu, hai mắt hung ác trợn mắt nhìn lấy Thuấn Trường Niên. Nhìn xem ngưu tộc thiên tài này hung dữ hai mắt, Thuấn Trường Niên không tự chủ được toàn thân chấn động, cảm thấy có chút phát lạnh. Không phải ngưu tộc thiên tài thực lực nhượng hắn kinh hồn táng đảm, mà là hắn thân trên có một cỗ treo dược khí tức tràn ngập ra đến, vẫn còn thôn phệ ngàn vạn sinh linh tạo thành sát khí, là người cảm giác được cái này thanh âm đều sẽ phát lạnh. Thuấn Trường Niên ra mặt run rẩy, ánh mắt chỗ sâu lướt qua mấy lau kinh hãi, hắn cảm giác đến ngưu tộc thiên tài trên thân này khí tức chỉ sợ là hướng này bốn góc ngưu đạm bạc huyết mạch. Không hổ là thái cổ di chủng bốn góc ngưu, mặc dù người này thể nổi bốn góc máu châu mạch cơ hồ là không có, lại vẫn như cũ có thể phát huy này phảng phất không thuộc về cái thế giới này khí tức. Thuấn Trường Niên trừng trừng mắt nhìn. Không thể không nói, bản thân là xem thường đầu này ngưu. Hôm nay, ta liền tính đã tiêu hao hết toàn thân chân huyết, chém gãy thành thánh đường lui, ta cũng phải đem ngươi bắt lại. Ngưu tộc thiên tài rắn chắc mà cao lớn, thân thể hơi run một chút, động tiên huyết như mưa, không ngừng từ người hắn trên rơi xuống. Này lệnh Thuấn Trường Niên cảm giác đến phát lạnh, khí tức càng thêm nồng nặc từ người hắn trên tràn ngập ra tới. Không nghĩ tới trên người ngươi một nửa khác huyết mạch lại có đạm bạc bốn góc máu châu mạch, muốn dốc toàn lực sao? Không thể không nói, ngươi so với hắn hai người tới nói là mạnh hơn như vậy một điểm, thế nhưng là, thì tính sao? Thuấn Trường Niên khinh thường nói ra, hai mắt cụp xuống. Cuồng vọng tự đại, ta liền nhượng ngươi nhìn xem thiên giã cũng không phải địa giã, này loại chết không gảy phân địa phương, không là ngươi độc bộ thiên hạ. Ngưu tộc thiên tài ngưỡng thiên thét dài, toàn thân huyết hồng, lông tóc nổ tung, huyết quang bao phủ toàn thân hắn, này làm cho người rợn cả tóc gáy, âm lãnh khí tức bao phủ toàn bộ phượng hoàng thành, nhượng mỗi người đều không bị khống chế toàn thân lỗ chân lông mở ra. Ầm một tiếng, ngưu tộc thiên tài thể nội truyền ra tới viễn cổ trống trận giống như tiếng oanh minh, cái này thanh âm vừa ra, tất cả nghe thế âm thanh người đều là toàn thân chấn động. Bò. O. Một tiếng long trời lở đất tiếng bò hống từ ngưu tộc thiên tài này càng Trương Việt lớn trong miệng truyền ra tới, chấn động bát phương kinh thiên động địa, giống như từ viễn cổ thời đại truyền tới thú minh thanh. Ầm một tiếng, ngưu tộc thiên tài thể nội lần nữa truyền ra buồn bực tiếng vang, chỉ gặp từng giọt cực hạn đỏ tươi huyết dịch từ cái kia hàng ngàn hàng vạn trong lỗ chân lông bắn ra tới. Những cái này tiên huyết vừa ra, này làm cho người giận cả tóc gáy, khí tức càng thêm mãnh liệt, này bắn thể mà ra máu dịch lẫn nhau kết hợp làm một thể, dũng động không ngừng, sau đó cấp tốc diễn biến thành một cái to lớn huyết dịch đầu châu. Làm cho người hai mắt bỗng nhiên co rụt lại là, cái này đầu châu mọc ra bốn cái sừng châu, mỗi một gốc đều có phòng ốt to bằng, này bén nhọn chỗ càng là bị người một loại có thể đem thiên đều xuyên phá tức thì cảm. Đây chính là bốn góc ngưu bộ dáng. Thuấn Trường Niên nhìn cái này giống như mãnh hổ giống như cuồng khiếu đầu châu, không khỏi há hốc mồm. Bốn góc ngưu cùng phổ thông lũ lụt ngưu cũng không có cái gì chỗ khác biệt, liền là nhiều dài hai gốc sừng châu mà thôi. Này cuồng khiếu huyết dịch đầu châu giống như long quyển phong phong nhãn thiên địa vì đó động dung, nó vừa ra phảng phất mang đến ngục một góc, này phát thiên cách địa âm lãnh khí tức thẳng khiến xương cốt người phát lạnh. Cái này vẻn vẹn chỉ là ngưu tộc thiên tài thể sừng này cơ hồ sợi tóc lớn nhỏ bốn góc máu châu mạch mang theo đến, như là huyết mạch càng thêm thuần túy ngưu tộc nhân dùng ra thủ đoạn này, này mang theo tới hậu quả chỉ sợ đáng sợ hơn. Huyết dịch rời thân thể, ngưu tộc thiên tài phảng phất không có nửa cái mạng, rắn chắc hùng vĩ thân thể lập tức tiểu một nửa, như là nói lúc trước hắn vẫn là một cái 200 cân đại bàn tử, như vậy, hiện tại hắn liền là một cái 50 cân người gầy, toàn thân lông tóc cũng như cùng không có sinh mệnh lá cây một dạng. Bốn góc đầu châu trời ạ, Thuấn Trường Niên bước đến hắn liền cái này chiêu đều dùng ra tới. Nhìn đến ngưu phong là đến sơn cùng thủy tận cấp độ, liều mạng chiếm được tàn nguy hiểm cũng phải đem Thuấn Trường Niên giết. Nghe nói ngưu tộc người dùng chiêu này bí pháp sau đó, thực lực đem không có bất luận cái gì tiến vào triển khai, vô luận cố gắng như thế nào, chẳng những không có chỗ tiến vào triển khai còn có cực lớn có thể sẽ rút lui, bí pháp này có thể nói là chưa giết địch trước tổn thương 80. Không thể không nói cái này Thuấn Trường Niên thực sự là cái đánh không chết tiểu cường, chí tôn cốt bị đoạt chẳng những không có nhượng hắn chết, ngược lại nhất phi trùng thiên. Hắn thực lực là ở người đồng lứa là mạnh, có thể không biết hắn phải chăng có thể phá giải ngưu phong cái này đại sát chiêu, phải biết bí pháp này cũng không phải nghe được không còn dùng được. Nghe đến mấy cái này thảo luận lời nói, Thuấn Trường Niên khóe miệng không khỏi kéo ra, cái này bốn góc đầu châu lực sát thương chỉ sợ kinh động như gặp thiên nhân. Ngưu tộc thánh nhân gặp ngưu phong bị ép đến vận dụng bốn góc đầu châu, không khỏi nhìn chằm chằm Thuấn Trường Niên một cái, trên mặt sát cơ không che giấu chút nào, nhưng tình thế trước mắt phi thường nghiêm trọng, hắn căn bản rút không ra tay đến giúp đỡ. Thuấn Trường Niên nhìn xem giữ tợn ngưu phong, bình tĩnh nói ra. Thái cổ di chủng đồ vật phải không? Vậy liền nhìn một chút, ta Thất Dương Thiên Đình lợi hại một điểm, cũng là ngươi bốn góc đầu châu càng hơn một bậc. Ba cái thanh quang mắt to khẽ run lên, thanh quang khuyết trương triển khai đến, bao phủ thiên địa, này âm lãnh máu tanh khí tức tức khắc giống như hỏa diễm giống bị cái này thanh quang hướng tắt. Dây đế như ẩn như hiện khổng lồ thân ảnh xuất hiện ở Thuấn Trường Niên sau lưng, giống như một tòa viễn cổ đại sơn giống như đứng vững tại thiên vũ phía dưới, này đế vương giống như khí tức ba động, ép đến thiên địa dung chuyển động. Thất Dương Thiên Đình thật thiên mà đứng. Này thần uy mãnh liệt, áp bách đến một số người trực tiếp quỳ rạp xuống đất, da mặt phát run toàn thân đều không thể tự chủ. Thái cổ di chủng cốt thuật, danh xưng nắm giữ người khác đem có thể trở thành cốt đế, đây là tất cả sinh linh đô khát vọng nắm giữ thủ đoạn. Thái cổ di chủng cốt thuật vừa ra, vạn thuật thành tịch, vô luận cái gì cốt thuật, tại nó trước mặt, là long là xà, cũng phải nằm sấp, giết. Vô luận ngươi là ai? Vô luận ngươi tiềm lực lớn bao nhiêu, ngươi đem từ ta tới đánh bại. Ngưu phong tê tâm liệt phế sống lớn, mỗi nôn ra một chữ đến đều mang thành chén tiên huyết. Tốt, ta do ngươi tới đánh bại, thế nhưng là, ngươi có cái này thực lực sao? Cho ta chết. Huyết hồng đầu châu gào thét ra, mãnh thú giống như giống lên một tiếng, giống như một cái huyết hồng đại đao, phá không mà tới, bầu trời lập tức đều thành huyết sắc, âm lãnh mà máu tanh khí tức lần nữa tập tới. Thuấn trường niên mặt không biểu tình, hai con ngươi chiếu sáng rạng rỡ, vung tay lên, thất dương thiên đình mang theo vô thượng thần uy, giống như một khỏa tinh cầu tựa như từ trên trời giáng xuống, dùng tuyệt đối khí thế cùng huyết dịch đầu châu đâm vào cùng nhau. Oanh long long, giống như tinh thần nổ lên, lại như thiên băng địa liệt, oanh minh như đâm, xông thẳng tất cả mọi người lỗ tai mà vào. Hàng ngàn hàng vạn ánh mắt chỉ gặp đầu châu tại thất dương thiên đình nện như điên phía dưới chia năm xẻ bảy, từng giọt tiên huyết nở rộ ra đến, không có một tia dừng lại cùng chuyển biến, đầu châu lập tức liền bị đập đến không tồn tại nữa. Thất dương thiên đình không có một khắc dừng lại, tựa như lưu tinh, tựa như đánh về phía Ngưu Phong. Tại Ngưu Phong này mở đến càng lúc càng lớn trong ánh mắt, thất dương thiên đình oanh một tiếng đánh vào người hắn trên, hắn cũng bởi vậy từ trên cái thế giới này biến mất, một tia cũng không có lưu lại. Thất dương thiên đình dừng lại, giống như đến từ thần giới thành chấn, tung thiên mà đứng, thần uy động tâm thần, Thuấn trường niên như đại đế một loại đứng thẳng trong đó, uy phong bát diện. Thôn thiên cốt đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 577. Gia nhập chiến đấu. Thuấn trường niên đạp lên thần uy thành biển, thất dương thiên đình đứng lơ lửng trên không, Ngưu Phong đã trở thành cho bụi, không tồn tại nữa, hắn liên chiến ba vị thanh danh hiển hách cổ thế tông thiên tài, một tia tổn thương cũng không có, có thể nói là uy chấn bát phương. Từng đôi phát run mắt mục đích đầu bắn vào thuấn trường niên trên thân, vào giờ phút này hắn tại mọi người trong lòng. So thánh nhân đáng sợ hơn, thử hỏi ai có thể cùng chiến ba vị cùng tuổi thiên tài mà mảy may tổn thương cũng không có. Thất dương thiên đình thần uy đung đưa thiên địa, dây đế này chợt xa chợt gần, khổng lồ thân ảnh càng rõ như cùng thiên địa trụ cột đồng dạng, thân ở cả hai ở giữa, thuấn trường niên bị phụ trợ đến giống như đại đế một dạng, lông mi ở giữa uy nghiêm dày bố, mang theo chúa tể thiên hạ thế. Thuấn trường niên đôi mắt cụp xuống, nhàn nhạt nhìn xuống một cái toàn thân máu tươi chảy đầm đìa lỗ tục, hoang hỏa giáo hai vị thiên tài, bỗng nhiên nhích miệng cười một tiếng. Các ngươi còn muốn đến sao? Ta không ngại lại chạm hai vị thiên tài, ta nói, muốn giết ta trừ phi nhượng các ngươi nhà mình cao cấp nhất thiên tài cũng hoặc là thế hệ trước nhân vật đến, có lẽ sẽ có cơ hội. Thuấn trường niên cuồng vọng làm cho tất cả mọi người đều là tâm thần chấn động. Lại không ai dám phản bác, trong bạn cùng lứa tuổi, hắn thật đúng là có dạng này phách lối. Hai vị thiên mới nghe lời này đều là một ngụm máu phun ra đến, tuy nói bọn họ thực lực là yếu hơn thuấn trường niên, nhưng là dạng này đả kích bọn họ thật tốt sao? Bọn họ cũng có lòng tự ái xong chưa? Hai vị thiên tài dám nổi giận không dám nói, bọn họ thế nhưng là trơ mắt nhìn xem Ngưu Phong ở trước mắt trong nháy mắt trở thành tro bụi, bọn họ có thể không cho rằng bản thân so Ngưu Phong mạnh hơn gấp mấy chục lần. Thuấn trường niên mỉm cười, phi thường hài lòng đám người biểu hiện, bỗng nhiên xoay người qua, vừa định đem một bên khác tình hình chiến đấu thu vào trong mắt, chưa từng nghĩ đúng lúc này. Một cỗ chí mạng khí tức nguy hiểm đột nhiên từ hắn toàn thân xương cốt bên trong nhô ra. Thuấn trường niên lập tức cứng tại chỗ, hai mắt trừng lớn, cảm nhận được nguy hiểm, hắn không là không muốn chạy trốn, mà là hắn nhận vội vàng không kịp chuẩn bị uy thế, giống như một đầu sơn mạch cột vào người hắn trên. Nếu là có chuẩn bị nói, hắn ngược lại không đến nỗi sẽ cứng tại chỗ. Nhất định có thể lóe rời nơi đây, tại hắn càng mở càng lớn hai con ngươi phía dưới, một cái mọc ra đinh sắt tựa như bạch lông đại thủ từ hắn trước người trong hư không đưa ra ngoài, chung quanh hư vô giống như gương một loại tràn ngập răng khắp nơi vết sách, bạch lông đại thủ ấm thiên mà đến thẳng đến thuấn trường niên cổ. Thuấn trường niên lập tức toàn thân đều căng thẳng xuống tới, một cái chớp mắt ở giữa, hắn phảng phất tới địa ngục, nếu như bị cái này tay nắm lấy, hắn tuyệt đối sẽ không đường có thể đi. Ở nơi này tay sắp tiếp xúc đến thuấn trường niên cửa tiệm thời điểm, một cái ngũ thải ban lan thạch kiếm phá không mà ra, chắn hắn trước người, giống như một đầu cầu vồng, hào quang vạn đạo, kiếm khí quét bát phương. Một tay một kiếm va nhau, kiếm khí thông thiên triệt địa, rất tanh. Ba đồng bao phủ toàn bộ Phượng Hoàng Thành, tất cả mọi người đều nhận, cũng nhiều cũng tiểu, ba cùng có người càng là ở cái này va chạm hỏa hoa phía dưới run lẩy bẩy. Đây là thánh nhân ở giữa va chạm, là hủy thiên diệt địa tồn tại, cần có hồng sắc quang đoàn che cho, nhưng mặt đất phía trên không ít phòng ốt đều nhận liên lụy, liên miên sụp đổ. Song phương đều dừng lại, Thuấn Trường Niên tìm tới cơ hội, đỉnh lấy đáng sợ uy áp lui về phía sau đi, mới vừa rời đi va chạm phạm vi, hắn mở miệng liền là một ngụm máu phun ra đến, sắc mặt sát bạch như không phải Khô Lâu Thiên Quân nhất phát thời khắc xuất thủ, hắn nhất định là xong. Cái kia có thể xé toái thiên địa bạch lông đại thủ dừng lại, một giây sau, lại có một cái bạch lông đại thủ đưa ra ngoài. Sau đó hai cánh tay bỗng nhiên hướng phía ngoài xé ra một chương, phá toái hư không, tức khắc ầm một tiếng vỡ nát ra một lỗ hổng tới. Ngưu tộc thánh nhân này toàn thân bạch lông nổ tung, thân thể xuất hiện ở hư vô lỗ hổng bên trong, rắn chắc cực đại thân thể căng thẳng giống như một tảng đá giống như, này cuồn cuộn không ngừng di thân mà ra khí tức ba động áp bách đến chung quanh hư vô nứt nẻ không ngừng ken két âm thanh bên tai không dứt. Tiểu tử, hôm nay, ngươi đến chết. Ngưu tộc thánh nhân này cắn răng nghiến lợi thanh âm khuyết tán ra đến, một đôi sừng trâu giống như hai thanh khoát đao tựa như run rẩy, lỗ mũi trâu bên trong phun ra vô cùng vô tận bạch khí. Lúc này, sư một tiếng, ngũ thải thạch kiếm nhất quơ, Khô Lâu thân ảnh cũng từ trong hư vô đi ra, vào giờ phút này, nàng cũng không có vận dụng quan tài, mà là một tay một kiếm, chân trên cũng kẹp lấy một kiếm, hoa sen bản thân, lập thiên mà đi. Người nào cũng bảo vệ không được ngươi, ngươi nhất định phải chết. Chu tộc thánh nhân giống lớn, hóa thành một đạo bạch quang xông qua đến, nhắm thẳng vào Thuấn Trường Niên đi. Khô Lâu không nói câu nào, đem quan tài ném cho Thuấn Trường Niên, sau đó nghênh đón. Hai người chiến đấu hết sức căng thẳng, tư vô băng liệt kịch liệt đến cực điểm. Thuấn Trường Niên minh bạch Khô Lâu ý tứ, khiêng quan tài xoay người liền bay về phía Phượng Hoàng cốt chỗ. Khô Lâu lúc nào trở thành một vị thánh nhân, hắn cũng không biết. Hắn biết rõ là, ngưu tộc thánh nhân giết không Khô Lâu liền là. Thực sự là bản thân đồng thủ, cơm no áo ấm. Thuấn Trường Niên nhìn xem hai người chiến tràng lắc đầu khẽ thở dài, ngưu tộc thánh nhân nhiều lần đều suy nghĩ hướng tới giết hắn đều bị Khô Lâu nhất nhất cản lại, hắn ngay từ đầu cho là có Khô Lâu tại có thể không cần hắn phí sức đi tranh đoạt Phượng Hoàng cốt đâu, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là muốn hắn xuất thủ. Thuấn Trường Niên hai mắt khẽ híp nhìn về phía Phượng Hoàng cốt chỗ, chỉ gặp nguyên bản mười tới cái thánh nhân đã thiếu ba người, có ba người bị người liên thủ oanh sát mất. Kim Sĩ Đại Bằng cùng lỗ tộc thánh nhân còn muốn một hồi cao thấp, vũ lông như tuyết loạn bay, những người khác thì là đang kịch liệt tranh đoạt Phượng Hoàng cốt, đến nay không có người có thể lại gần Phượng Hoàng cốt nửa bước khoảng cách. Thánh nhân đều chết ba vị, cái này chàng tranh đoạt chiến có thể nói là không chết không thôi, không có chết bảy. Tám cái thánh nhân, nhìn là không cách nào thu chàng. Thuấn Trường Niên thấy rõ hình thế sau đó, không có bất luận cái gì chần chờ, khiêng quan tài một cái bước xa liền xông đi lên, không nói câu nào, nhắm ngay hoang hỏa giáo thánh nhân đầu lâu liền là một đập. Đương nhiên Thuấn Trường Niên cái này một đập là không thể nào đắc thủ, nhân ra là thánh nhân, phía sau đều không biết mọc ra bao nhiêu con mắt đây. Hoang hỏa giáo thánh nhân một cái lói tay liền tránh thoát Thuấn Trường Niên thế công, Thuấn Trường Niên cũng không có cảm đến bất luận cái gì ngoài ý muốn, năm ngón tay thành chảo, chộp tới Phượng Hoàng cốt. Lúc này, một cái kim đao phá không mà đến chạm thiên mà xuống, đao chưa tới, cái kia đáng sợ đao khí cũng đã đem chung quanh hư vô chém ra từng đạo dọa người khe hở. Thuấn Trường Niên mặt không đổi sắc, quan tài vung mạnh cùng kim đao đụng đánh cùng một chỗ, hai khí chạm vào nhau thiên địa vì đó chấn động, kim đao vẫn là khó mà chống cự quan tài, bị bắn ngược trở về. Một tiếng tượng minh động thiên, đầu voi thánh nhân đến. Nguyên bản là khổng lồ thân thể tại một đầu con voi hư ảnh bao phủ phía dưới mà đến, mỗi một bước rơi xuống, bầu trời đều sẽ bị đung đưa động. Đầu voi thánh nhân vòi voi vung lên cấp tốc căng phồng lên đến, giống như một đầu viễn cổ sơn mạch giống như vỗ thiên mà xuống, mang theo khó mà hình dung thanh thế đập về phía Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên sắc mặt hơi đổi, mang quan tài đỉnh trên ầm một tiếng thanh thế to lớn vòi voi vỗ đến bay ra ngoài, liên quan đầu voi thánh đều lảo đảo lui lại mấy bước. Thuấn Trường Niên cũng không dễ chịu, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết đến, sắc mặt mất màu, bất quá hắn hiếu kỳ là. Này vòi voi đập vào quan tài trên lúc, hắn nhìn thấy quan tài trên vậy được ngàn thành vạn đồ án bị đập đến bay ra tới riêng phần mình hư ảnh, giống như nhân linh hồn bị người đánh bay ra ngoài thân thể một dạng. Bất quá cái này vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt ở giữa sự tình mà thôi, hư ảnh này lại bay vào trở về đồ án bên trong. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 578. Đế tử quang. Thuấn Trường Niên đỡ chống lại ba vị thánh nhân công kích, nhưng cái khác thánh nhân công kích lại tập tới, bởi vì cái gọi là hai quyền khó địch bốn tay, hắn không thể không rời đi Phượng Hoàng cốt chỗ, ngay cả Khô Lâu cầm quan tài đều muốn lánh đám người phong mang, huống chi là hắn. Thuấn Trường Niên chú ý là đầu voi thánh nhân, bao phủ tại đầu voi thánh nhân ngoài thân khổng lồ thân ảnh hẳn là hắn bản thể bộ dáng. Thuấn Trường Niên kinh ngạc là, đầu voi thánh nhân bản thể thế mà là một đầu phổ thông con voi cốt thú. Thuấn Trường Niên ngay từ đầu còn coi là đầu voi thánh nhân lại là một đầu không được cốt thú, huyết mạch cao quý, như thế nào cũng không nghĩ đến lại là một đầu bình thường cốt thú. Không có cao quý huyết mạch, không có cường đại hậu trường. Dựa vào bình thường tồn tại trở thành một vị thánh nhân, nhất định là trải qua khó có thể tưởng tượng gian khổ. Nhìn thấy Thuấn Trường Niên này kinh ngạc ánh mắt, đầu voi thánh nhân không có bất luận cái gì gợn sóng, tại hắn trong mắt trước mắt cái này nhân loại thanh niên chỉ là ỷ vào lấy trong tay quan tài thần bí mà thôi, bằng không mà nói, hắn có thể một chiêu đem hắn diệt sát. Đế khí. Từ xưa đến nay, có vị kia cốt đế vũ khí là quan tài sao? Có người nhìn xem quan tài nói ra, quan tài uy lực vượt ra bọn họ dự liệu. Giết! Lúc này, hoang hỏa giáo thánh nhân động, mang theo sóng to gió lớn tựa như hỏa diễm mà đến, giống như đỉnh đầu Thái Dương đồng dạng. Thuấn Trường Niên là bọn họ nhất tộc địch nhân, hắn đương nhiên không nghĩ buông tha hắn. Thuấn Trường Niên híp đôi mắt một cái, quan tài vung mạnh trực tiếp nghênh đón, cùng hoang hỏa giáo thánh nhân đại chiến bắt đầu tới. Chỉ bằng vào hắn tự thân thực lực, đương nhiên là không cách nào cùng thánh nhân đối kháng, nhưng quan tài nơi tay nói, vậy là bất đồng. Quan tài uy lực có bao nhiêu mạnh, hắn tự nhiên là nhất thanh nhị sở, thần bí khó lường. Hắn thấy qua băng tâm đường thần dược cốt đế lưu xuống tới đế khí, linh lung say cây sọt, hắn dám khẳng định, liền tính quan tài không là một kiện đế khí, chỉ sợ cũng không sai biệt lắm. Kim sinh cốt hỏa quấn quanh lấy đen giống lươn quan tài, nhượng Thuấn Trường Niên có cùng thánh nhân đánh một trận thực lực, hai người đánh đến thế lực ngang nhau, không phân trên dưới, phần thiên trừ hải cốt hỏa liền hư vô đều đang cháy hủy. Hai người chiến đấu không biết muốn kéo dài bao lâu thời gian, mà Phượng Hoàng cốt tranh đoạt bởi vì thiếu mấy vị thánh nhân gia nhập. Ngược lại càng thêm kịch liệt, còn lại 4-5 vị thánh nhân khiến ra tất cả vốn liếng, đánh đến hồng sắc quang đoàn đều nổi lên vết rách. Tranh đoạt càng ngày càng kịch liệt, lúc này, lại có một vị thánh nhân đổ máu, máu đổ trường không, cả người ở tại hắn thánh nhân liên thủ phía dưới, bị oanh đến chia 5 xẻ 7, ngũ tạng lục phủ đều bị oanh đến bay thể, hoàn toàn là chết. Thuấn Trường Niên có chút nóng nảy, dạng này xuống dưới. Phượng Hoàng cốt chỉ sợ cũng muốn rời hắn mà đi, nhưng ở hoang hỏa giáo thánh nhân toàn lực ứng phó phía dưới, hắn trong lúc nhất thời căn bản là không thoát thân được. Lúc này, Phượng Hoàng cốt chỗ, phát sinh hấp dẫn toàn trường ánh mắt biến hóa, một vị thánh nhân lão thái thái tìm tới cơ hội, đem mấy vị thánh nhân bước lui. Thương lão đại tay thẳng đến Phượng Hoàng cốt, mắt thấy là phải bị nàng chiếm đến. Những người khác căn bản là không còn kịp ngăn trở lão thái thái cái kia nhanh chóng chộp tới Phượng Hoàng cốt già nua bàn tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Liền tại lão thái thái bàn tay sắp đem Phượng Hoàng cốt bắt tới trong tay thời điểm, đột nhiên, một tiếng phong lôi chi thanh truyền đến, khuyết trương tới tứ phía bát phương, chỉ gặp cổ lão phượng hoàng trong thành, một đạo kim quang vọt lên. Kim quang rất nhanh, nhanh đến phảng phất toàn bộ thế giới đều trở nên bất động, chỉ có kim quang đang động, mang theo đinh tai nhức óc phong lôi chi thanh, ầm một tiếng đem lão thái thái bàn tay xuyên thủng. Chỉ gặp lão thái thái bàn tay bị xuyên thủng sau đó, từ nơi bàn tay bắt đầu từng đạo vết sách giống như Ngô Tông giống như xuất hiện ở nàng cả cánh tay trên, sau đó oanh một tiếng cả cánh tay vỡ vụn, tiên huyết xen lẫn thịt nát, rơi thiên mà xuống. A! Lão thái thái âm thanh tê lực nghỉ ngơi điên kêu một tiếng, thân thể lui thật nhanh, máu me đầm đìa. Cái này một màn tới đến quá nhanh, nhanh đến làm cho tất cả mọi người đều không có kịp phản ứng, lão thái thái liền không có một cánh tay. Tất cả mọi người đều là sững sờ, sau đó mãnh nhìn về phía này kim quang chỗ, Thuấn Trường Niên ngược lại là không có cảm giác đến có vấn đề gì, ngược lại những người khác lại là đại đại đến hút lớn một hơi. Này kim quang chậm rãi thu liếm sau đó, lộ ra tới là một cái ám kim sắc trường mâu. Này trường mâu chừng to bằng cánh tay, ám kim sắc, từ đầu đến đuôi, mâu thân thể phía trên đều hoa văn trang sức lấy từng khỏa nhật nguyệt tinh thần, nhìn qua giống như một mảnh mênh mông vũ trụ, thần bí khó lường mà tràn ngập làm cho người phát lạnh khí tức. Trường mâu này cho người ta cảm giác liền là lực sát thương không người có thể địch, này mũi thương chỗ tàn lưu xuống tới điểm điểm tiên huyết càng là cho người không nhịn được toàn thân siết chặt. Này là vị kia thánh nhân lão thái thái máu. Bắt ngày kim mâu, là hắn tới. Một vị thánh nhân không khỏi ra mặt run lên kinh thanh nói ra. Bắt ngày kim mâu. Đế tử quang tới. Phượng hoàng cốt bắt hắn cho hấp dẫn tới. Có người giống lớn, không dám tin tưởng che lấy đầu. Nghe được khắp nơi đều vang lên thanh âm, Thuấn Trường Niên hai mắt khẽ híp. Nhìn về phía này kim quang truyền tới xó xỉnh chỗ, hắn ngược lại là muốn xem thử xem đến cùng là ai nhấc lên lần này kinh thanh thảo luận, đến cùng là ai còn không hiện thân liền đem một vị thánh nhân cánh tay cho thọc nát. Khắp nơi đều vang lên thanh âm bên trong trừ đế tử quang ba chữ, vẫn là cái này ba chữ, thanh âm bên trong trừ rung động còn có nồng đậm sợ hãi, thậm chí liền ở đây thánh nhân cũng là một mặt thần sắc nghi nặng. Cũng có người cùng Thuấn Trường Niên một dạng đối. Đúng. Cái này ba chữ tràn ngập không biết, có thể đương giải thích thanh âm truyền ra đến sau đó, Thuấn Trường Niên cũng là không nhịn được khóe miệng khóe mắt đều tại co rút. Mọi người nói tới đế tử ánh sáng, là trích tinh cốt đế nhi tử, hắn tên liền một chữ quang. Thế nhân gọi hắn là đế tử quang. Trích tinh cốt đế, không thuộc về bất luận cái gì một cái cổ thế tông lão tổ. Mà còn hắn tồn tại tuế nguyệt rời cái này thời kỳ cũng không xa, có thể nói là gần nhất cốt đế một trong, vũ hóa với trăm vạn năm trước. Trích tinh cốt đế tới chết cũng không có thành lập qua bất luận cái gì tông tộc, nói hắn là một vị tán tu cũng không phải là quá đáng, đế uy cuồn cuộn đến nay y tồn. Mà cây kia bắt ngày kim mâu chính là năm đó trích tinh cốt đế sử dụng khí, nhưng là nó cũng không phải là thật chân chính chính đế khí. Mà là nửa đế khí, trích tinh cốt đế còn không có hoàn toàn đem nó luyện hóa là đế khí liền đã tỏa hóa. Mà đế tử ánh sáng, lại là nhượng trích tinh cốt đế phong ấm đến hiện tại cách này thời kỳ, hắn thoát vây mà ra cũng không có bao lâu, cũng liền 4 năm mà thôi. Nhưng là, đế tử quang vô luận là thân phận hay là thực lực, đều là hạt giữa bầy gà tồn tại. Hắn còn không có thoát vây mà ra trước đó, Thuấn Thích Thiên là toàn bộ thiên giã bên trong tất cả mọi người đều cho rằng hắn đem tới có thể trở thành cốt đế hạt giống. Mà đế tử quang xuất thế sau đó, Thuấn Thích Thiên danh tiếng lập tức bị áp súc hơn một nửa, đế tử quang không những có nửa đế khí bắt ngày kim mâu, trên thân chảy vẫn là cốt đế thuần túy huyết mạch, người hắn trên loại loại đều chứng minh hắn sẽ là vị kế tiếp cốt đế. Liền tính trở thành không một vị cốt đế, cũng sẽ là cốt giả cao cấp nhất cường giả. Mà còn, đế tử quang thực lực cũng là kinh động như gặp thiên nhân, bị phong ấn đến cái này thời kỳ tuyệt đối là đúng rồi, bởi vì hắn là độc nhất vô nhị tồn tại, người hắn trên thiên mệnh cốt thế nhưng là chí tôn cốt, mà còn, vẫn là song chí tôn cốt. Đại đế con trai, nửa đế khí, song chí tôn cốt, bậc này ưu thế. Suy nghĩ không độc bộ thiên hạ cũng khó khăn đi. Thuấn Trường Niên không khỏi cắn cắn lưới, bậc này ưu thế phía dưới trên đời có thể sánh ngang. Đúng lúc này, Phượng Hoàng trong thành, một đạo kim y thân ảnh phe phẩy thần đế cánh, chậm chậm bay lên tới. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 579. Đế tử đáng sợ. Chầm chậm mà lên kim y thân ảnh giống như mặt trời dâng lên đồng dạng, toàn thân quấn quanh lấy sáng chói kim quang, lóa mắt vô tận, trở thành toàn trường tiêu điểm vị trí. Thuấn Trường Niên nhìn xem vị thanh niên này thời điểm kìm lòng không được gật gật đầu, trước không nói đế tử quang sau này thành tựu cao biết bao nhiêu, nhưng là tấm kia tiên nhân khuôn mặt liền đã là không giống bình thường. Đế tử quang có lẽ là thân làm trích tinh cốt đế nhi tử nguyên nhân, toàn thân cao thấp đều bộc lộ ra một loại không cùng luôn so uy nghiêm, này là thiên sinh uy thế, này là địa vị tượng trưng, là cùng bẩm sinh tới khí chất. Đế tử quang một thân kim quang lóng lánh, cả người có khó nói lên lời khí chất, rất là anh tuấn, không cách nào dùng ngôn ngữ tới hình dung hắn. Đế tử quang xuất hiện nhượng toàn bộ Phượng Hoàng thành đều lâm vào tĩnh lặng bên trong, từng đôi trừng lớn đôi mắt tràn đầy đều là thật sâu rung động. Toàn bộ cốt giã, mọi người một mực đến nay cho rằng Thuấn Thích Thiên là nắm giữ trở thành vị kế tiếp cốt đế tư cách. Từ khi đế tử quang xuất hiện sau đó, Thuấn Thích Thiên danh tiếng bị ép đến đường thẳng hạ thấp. Thử hỏi một chút, một cái nắm giữ cốt đế thuần túy huyết mạch người có thể trở thành vị kế tiếp cốt đế nhiều cơ hội một điểm, vẫn là một cái thiên phú siêu cường người nhiều cơ hội một điểm. Không hề nghi ngờ, là cái người đều biết cho rằng nhất định là cái trước, thập đại cổ thế tông là xuất hiện qua cốt đế. Nhưng này là vô cùng xa xưa trước đó sự tình, căn bản liền không có tư cách cùng một cái phụ thân là cốt đế đế tử quang sánh bằng. Đế tử quang giống như một vầng mặt trời vàng ấm, giống như chậm rãi phe phẩy hai cánh bay lên không mà lên, kim quang bao phủ mỗi một hẻo lánh, hắn này kim quang chói mắt trong hai mắt không hề bận tâm, ung dung không vội. Thuấn Trường Niên nhìn chằm chằm đế tử quang xem đi xem lại, đều là bị hắn thể nội này hai cây chí tôn cốt rung động đến, nắm giữ một cái chí tôn cốt đã là hạt giữa bầy gà, nắm giữ hai cây, này là thế nào tồn tại? Khả năng là đế tử quang bị phong ấn thời gian thật quá lâu, thực lực vẻn vẹn chỉ là một vị thần đế mà thôi, nhưng ở đây tất cả thánh nhân thấy được hắn đều là mặt mo khẽ run. Đế tử quang không coi ai ra gì, một loại bay lên không mà lên, chậm rãi đi tới bắt ngày kim mâu trước đó, đem hắn cầm tại trong tay. Hắn nắm lên bắt ngày kim mâu trong nháy mắt, y phục cùng tóc dài không gió mà bay, cả người khí thế lúc này lại khác biệt, phảng phất trích tinh cốt đế thua thân một dạng, bế nghệ thiên hạ uy nghiêm xuất hiện ở trên mặt hắn. Phượng Hoàng cốt, ta muốn các ngươi người nào có ý kiến? Đế tử quang kim quang chói mắt, hai con ngươi quét mắt tứ phía bát phương, thánh nhân tại hắn trong mắt tựa hồ không tính là cái gì. Vậy cũng là, người hắn trên nắm thế nhưng là một cái nửa đế khí. Liền tính là chí tôn đến, cũng đến đổ máu, chớ nói chi là thánh nhân, mặc dù không phải thật sự chân chính đế khí, như là hoàn toàn phát huy ra tới nói, chí tôn cũng khó tựa như chống cự bắt ngày kim lưới mâu mang. Đương nhiên, dùng đế tử quang thần đế thực lực, không có khả năng đem bắt ngày kim mâu uy lực toàn bộ phát huy đến ra tới, hiện tại hắn là không thể nhượng chí tôn đổ máu, nhưng là thánh nhân tuyệt đối là đi. Lúc trước này cách tương đối xa lấy lão thái thái thánh nhân một cánh tay cũng đầy đủ nói rõ hết thảy. Đế tử quang này thiên hạ độc tôn, giống như lời nói vừa ra, tham dự tranh đoạt đám người đều là sắc mặt hơi đổi, bọn họ là thánh nhân tự nhiên là chịu đựng không được dạng này lời nói, mà còn đối phương vẫn là một cái thực lực không bằng bản thân hậu bối. Nhưng là bọn họ lại dám nổi giận không dám nói, hai mắt nhìn chằm chằm đế tử quang lồng ngực, thể nội này hai cây dọa người nghe chí tôn cốt. Nhìn chằm chằm hắn trên tay này mang theo điểm điểm huyết dấu vết bắt ngày kim mâu. Trên thực tế, tính một chút tới nói, đế tử quang cũng không phải bọn họ hậu bối, là toàn bộ thế giới hiện tại sinh linh tiền bối, nhân ra thế nhưng là bị phong ấn vài chục vạn năm. Đều không có ý kiến phải không? vậy ta liền không khách khí, tạ ơn các vị khẳng khái giải nang, ta chính cần nó tới bước vào cốt thánh cảnh đây. Đế tử Quang mỉm cười, tay một chương, liền chộp tới Phượng Hoàng cốt. Đúng lúc này, một vị thánh nhân không phục, mắt mở trừng trừng, gầm thét. Một cái tiểu bối mà thôi, ỷ vào trích tinh cốt đế lưu xuống tới nửa đế khí hồ giả hổ uy, ngươi dám thả bắt ngày kim mâu cùng ta các loại. Chờ! Đánh một trận sao? Nghe lời này, đế tử Quang trên mặt cũng không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng duỗi ra ngoài tay lại dừng lại, cũng rút về đến, hai con ngươi chiếu sáng rạng rỡ, không hề bận tâm. Thuấn Trường Niên nhìn xem này giận không kềm được thánh nhân lay lay đầu, lộ ra mấy phần khinh thường, nhân ra trên tay có không phù hợp tự thân lá bài tẩy lại như thế nào. Đây là nhân ra bản sự, trách liền trách bản thân không có bản sự. Như là nói đế tử Quang bởi vì những lời này mà từ bỏ trong tay ưu thế cùng người khác đánh một trận, đây không phải đồ đần. Đế tử Quang vấy trong tay bắt ngày kim mâu không hỉ vô ưu, thản nhiên nhìn lấy vị kia thánh nhân một cái, nói ra. Dựa vào cái gì ta muốn từ bỏ trong tay bắt ngày kim mâu đánh với ngươi một trận? Bởi vì ngươi là đại đế con trai, bởi vì thân ngươi vác lấy hai cây chí tôn cốt, dùng ngươi hiện tại thực lực, liền tính không sử dụng bắt ngày kim mâu cũng có thể cùng phổ thông thánh nhân đánh một trận đi. Ngươi không dám. Vị kia thánh nhân nhìn xem đế tử ánh sáng, lại nhìn xem Phượng Hoàng cốt, cắn răng nghiến lợi. Không dám. Đế tử Quang khóe miệng dương lên lướt qua một cái nhàn nhạt mỉm cười, nói. Ta có cái gì không dám? Chỉ là, ta rõ ràng có thể dễ dàng đem ngươi chém giết, tại sao lại phải lớn hơn phí trắc trở đây? Ta có thể không có như vậy ngu xuẩn, cũng là ngươi đem ta nghĩ đến như vậy ngu xuẩn. Dù sao ngươi tại mắt của ta trong cũng là không chịu nổi một kích. Ngươi nói cái gì? Ngươi khinh người quá đáng. Vị kia thánh nhân đại hống đại khiếu, thánh uy cửa hàng thiên địa, hắn nổi giận, đừng nói nữa hắn, cho người nào đều không cách nào chịu đựng dạng này khinh miệt, chớ nói chi là một vị thánh nhân. Thánh nhân công kích còn không phát ra, đế tử Quang lại không nhanh không chậm giơ lên bắt ngày kim mâu, cả người nhất thời sắc bén xuống tới, giống như ra khỏi vỏ trường kiếm đồng dạng, trên thân kim quang càng thêm đựng liệt. Đế tử Quang nắm lấy bắt ngày kim mâu, hướng về phía này đại hống đại khiếu thánh nhân cách không liền là một đỉnh. Ở giữa thiên địa tức khắc vang lên vang một tiếng, sau đó, một đạo lệnh nhật nguyệt vô quang kim quang từ bắt ngày kim mâu bên trong bung ra mà ra, đem vị kia thánh nhân xuyên thủng. Tất cả mọi người tại giờ khắc này đều bị chói mắt mở mắt không ra đến, kim quang thật quá cường thịnh. Đương tất cả mọi người chầm chậm mở mắt ra tới sau, Phương mới phát hiện, giữa sân có hai vị thánh nhân lồng ngực chỗ, xuất hiện một cái thùng nước lớn bằng lỗ lớn. Lỗ lớn trước sau sáng, đương nhiên hết thảy đều không thấy. Chí mạng là, bọn họ hai người thiên mệnh cốt tại này kim quang bắn phía dưới, hóa thành cho bụi. Trừ vị kia đại hống đại khiếu thánh nhân ngoài, vị kia bị oanh nát nửa cái cánh tay lão thái thái cũng ở trong đó. Lão thái thái lúc trước muốn đánh lén đế tử ánh sáng, chưa từng nghĩ, đế tử quang đâm một cái phía dưới, mang theo chiếm hữu nàng. Hai vị thánh nhân trừng mắt hai mắt không dám tin tưởng nhìn xem lồng ngực chỗ trước đó sau sáng huyết động, ngay sau đó liền một đầu cắm lạc phượng trong hoàng thành. Từng đôi mắt nhìn này từ trên trời giáng xuống hai vị thánh nhân đều là lớn hút vài hơi khí, một chút chỉ nghe qua đế tử quang tin đồn mà không gặp qua hắn người, rốt cuộc là biết rõ hắn đến cùng là khủng bố đến mức nào. Hiện tại, còn ai có ý kiến sao? Ta tốt thuận liền lập tức giải quyết, ta có thể không có thời gian cùng các ngươi những cái này mèo con tiểu chó chơi. Đế tử Quang nhàn nhạt nói ra, nhìn như tùy ý, trên thực tế trong lời nói lại tràn ngập uy thế. Người nào đều không có động, tam đại cổ thế tông thánh nhân cũng là cắn răng nghiến lợi đứng tại chỗ, nhân ra trên tay có nửa đế khí, lại đi đoạt này không phải là tìm chết sao. Đế tử Quang gật gật đầu, không nói gì nữa. Dối tay ra chộp tới Phượng Hoàng cốt. Khục khục. Lúc này hai tiếng ho nhẹ khuyết tán ra.